đều gật đầu biểu thị đồng ý. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 12. Lý do. Đừng nói Bion và dân chúng các nước thành viên của Phỉ Minh không tin mắt của mình, ngay cả là cao tầng các quốc gia Tây Ước cũng chừng to mắt ra khi nhìn đoạn băng ghi hình do đặc công mang trở về. Nếu nói có hoàng đế của một nước nào đó thích cởi hết đồ ra lõa thể trong hoa viên của hoàng thất, bọn họ tin. Nói vũ trụ sẽ bị hủy diệt vào năm nào tháng nào đó, nói thượng đế sẽ phủ xuống vào, bọn họ không chừng cũng tin, nhưng nói hát tinh ở Bion thực thi chế độ quân nhân cũng giải tán thượng nghị viện của hội nghị liên minh để tuyên cáo sự độc tài, ai cũng không dám tin tưởng. Ông ta là anh hùng của Bion, là quân thần tối cao, là thần tượng của tất cả nước Cộng hòa độ, thậm chí không ít tướng lính Tây Ước đều quỳ bái. Luận quyền thế, địa vị, Tổng thống Bion cũng tốt, Chủ tịch Quốc hội Hội nghị Liên minh cũng được, ngay cả Chủ tịch Liên hợp Hội nghị tối cao của nhân loại đều không có khả năng đạt được độ cao của ông. Ông là sự tồn tại độ đặc thù nhất, cao thượng nhất của nước Cộng hòa, nếu như ông muốn trở thành một kẻ độc tài, ông có hàng trăm hàng ngàn lần cơ hội. Mỗi ngày trong 30 năm, ông đều có thể bước ra bước này. Nhưng ông vẫn không có. Cái lão già này lặng lặng ngồi trên xe đẩy. Cũng không tham dự chính trị, cũng không tranh quyền đoạt lợi. Nếu như không phải trận chiến tranh này, có thể ông sẽ lặng lặng già đi như thế, mất đi như thế. Trận đánh sử thi 30 năm trước và tên của ông sẽ rực rỡ trong lịch sử. Mà ngày hôm nay, ông trở thành một kẻ độc tài đã định trước sẽ người khác thoá mạ, sẽ ô danh trên lịch sử. Ông vì sao muốn làm như vậy? Không ai biết đáp án. Mọi người chỉ là biết, vô luận từ phương diện nào mà xem, cái này cũng không là một người đến lúc biến đổi lớn của lòng tham. Sau khi Hát Tinh phát biểu nói chuyện, Tổng thống Triệu Hy lập tức dùng danh nghĩa của Tư lệnh Vũ trang Quốc gia tối cao tuyên bố ủng hộ quyết định của Hát Tinh. Hơn thế, đồng thời quân đội ở các khu hành chính lớn của Bion đi ra đầu đường thực thi giới nghiêm và cấm đi lại ban đêm. Dân chúng bị giới lưu ở nhà, quân đội bị vây trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tiếng cơ giáp ầm ầm và tiếng rít bầu trời xẹt qua của chiến cơ không dứt bên tai. Tòa cao ốc thiết lập Liên hợp Hội nghị của Phỉ Minh ở thủ đô Hayfen trước tiên bị phong bế. Các nghị viên thường ngày hưởng thụ Bion cung cấp đặc biệt bảo hộ đều bị bắt, bị khu trục, hoặc bị hạn chế đi lại. Đối mặt binh lính biểu tình nghiêm túc cử chỉ xúc phạm, các nghị viên không có cách nào phân rõ phải trái, cũng không có cách nào trình bày chi tiết. Tiếng gào phẫn nộ của bọn họ tối đa chỉ có thể quanh quẩn trong phòng trống trải. Sau 2 giờ ngắn ngủi, rất nhiều người của bọn họ đã bị chính phủ Bion đưa ra một phần báo cáo điều tra phạm tội không biết bắt đầu từ đâu, tường tận đến mức thậm chí ngay cả chính bọn họ đều nhớ không rõ chi tiết, giao cho tòa án liên minh. Bao gồm nhận hối lộ, có tổ chức phạm tội, trốn thuế lậu thuế, cưỡng gian đầu cơ trục lợi, quản chế vật chất cùng các tội danh thường ngày căn bản là sẽ không sản sinh bất luận cái uy hiếp gì đối với bọn họ. Đồng thời, trong tòa cao ốc các khu hành chính lớn của chính phủ, đồng thời xuất hiện nhiều phòng làm việc của phòng ban mới. Những phòng ban này, do quân đội tiếp quản trị an phòng ngự, nguồn sinh lực chuyên trở, hải quan, còn có một cơ cấu tên là Trung tâm Quản chế Tân Văn. Cái cơ cấu mà mọi người cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, vừa mới xuất hiện, đã cấp tốc tiến vào chiếm giữ các cơ quan, đã khống chế bao gồm TV, Internet, báo chí và tất cả truyền thông. Tất cả tin tức tuyên bố và tiết mục đều phải trải qua cái phòng ban này xét duyệt. Một hệ thống phối trí hoàn chỉnh, công tác thành thạo, hiển nhiên không phải một cơ cấu vừa mới thành lập có thể làm được. Tất cả cái này giống như là một cái lưới lớn bỗng nhiên bao phủ toàn bộ Bion. Mặc dù trong lòng mọi người đã dậy sóng, thế nhưng dưới cường lực khống chế của một âm mưu đã lâu, tất cả khu hành chính của Bion đều bình tĩnh đến không gây nổi bất luận cái gợn sóng gì. Mọi người cứ theo bình thường đi làm, cứ theo bình thường về nhà, Duy nhất không giống chính là con đường này đã có thêm binh lính súng vác vai đạn lên nòng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đài truyền hình không còn những vị khách mời lên vung tay chém gió. Tất cả sự táo bạo và tiếng động lớn tại giờ khắc này bị sợ hãi và sầu lo không biết áp chế. Vô luận là dân chúng phỉ minh, hay là đám chính khách hô lớn dân chủ trên lùi dưới nhảy, hoặc là đám người có chút dục dịch e sợ cho thiên hạ bất loạn, đều ngậm miệng lại im lặng quan sát. Bọn họ không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhưng bọn họ rõ ràng, Hát Tinh tuyệt đối không phải một người già hồ đồ. Ông ta nếu làm như vậy, thì có lý do của mình. Vì cái lý do đó ông ta không tiếc hy sinh danh dự của mình bị người thóa mạ, ông dùng phương thức trực tiếp nhất, lãnh khốc nhất, dọn mở chướng ngại vật che trên đường đi tới. Tại thời khắc này, dám nhảy ra chặn ở trước mặt ông, ngoại trừ điên, cũng chỉ có ngu ngốc. Tướng quân! Tại Alex 8226. Gam Hi đi tới phía sau của Lý Phật, nhẹ giọng lên tiếng. Lý Phật đứng trước bức họa của Hát Tinh dắt tường ở phòng sách, ngửa đầu ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta hẳn là tuyên bố thanh minh vào lúc này. Người này và Tổng thống Gam Hi trước đó đến có cùng dòng họ, trên thực tế cũng có quan hệ huyết thống với cố vấn nhiều mưu trí của Lý Phật, thấp giọng nói. Hành vi của Hát Tinh đã khiến cho rất nhiều người bất mãn và phẫn nộ, cái này là lúc chúng ta tranh thủ dân ý, khiến cho trong nước có nhiều người ủng hộ cơ hội của chúng ta. Không, chúng ta cái gì cũng không làm. Lý Phật chậm rãi lắc đầu. Gam Hi im lặng, không nói gì. Lý Phật đem ánh mắt nhìn hắn, mỉm cười. Gam Hi là như thế, vĩnh viễn sẽ không hỏi mình vì sao, mình không nói. Dù cho hắn giống như hiện tại bởi vì hoang mang mà theo thói quen nhăn chặt lông mày, hắn cũng không nỗ lực tìm kiếm lý do. Bởi vì hắn rất rõ ràng thân phận của hắn, cũng biết mình vĩnh viễn đều không cần thiết đi giải thích cái gì với hắn. Biết Hát Tinh vì sao biết rõ ta chuẩn bị đi đường này, vẫn như cũ cho ta cơ hội tham dự trận chiến tranh này không? Lý Phật quay đầu lại, dừng ở trên bức họa của Hát Tinh. Không biết. Gam Hi lắc đầu. Ngươi không biết, không phải bởi vì trí tuệ của ngươi không đủ, mà là bởi vì ngươi không có đứng đến vị trí và độ cao của chúng ta. Lý Phật nhàn nhạt nói. Hắn nhìn con mắt của Hát Tinh trên bức họa, một lúc lâu, mới tiếp tục nói. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ông ta biết. Nếu như tiếp tục khiến cho phỉ minh tiếp tục như thế, chúng ta nhất định sẽ thất bại trong trận chiến tranh này. Việc ta phải làm thật ra cũng là việc ông ta đã sớm muốn làm. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 13 Phá rồi mới lập. Vậy cái này nói thế nào? Gam Hi nhíu mày nói. Hát Tinh hiện tại bỗng nhiên xuất thủ. Là vì hắn đã có nắm chắc tất thắng. Hắn không có. Lý Phật cười lạnh nói. Hắn xuất thủ là vì hắn tìm được người khác, thấy được một cơ hội càng đáng giá hắn đầu nhập toàn bộ tiền vốn. Cho nên, hắn không tiếc tất cả trả giá, cũng muốn vì người ni dọn đường. Vậy muôn một bệnh tình hắn. Gam Hi khó hiểu hỏi. Cái mập mạp này cũng không có hàm hậu trung thực như mặt ngoài thoạt nhìn của hắn. Lý Phật răng cắn lên kèn kẹt, sắc mặt ở khi nhắc tới Điền Hành Kiện trở nên dị thường hung áp. Rất lâu, hắn mới khôi phục thần thái bình thường, chậm rãi nói. Luận tâm ngoan thủ lạc, sát phạt quả quyết, Điền Hành Kiện không ở dưới bất luận kẻ nào. Huống hồ đối với Hát Tinh mà nói. Hiện tại đúng là cơ hội tốt để hắn hoàn thành chỉnh hợp phỉ minh. Hắn quay đầu nhìn Gam Hi. Bai ôn đại tuyển đã định, ta phản ra nước Cộng Hòa, các loại mâu thuẫn đều đã trở nên gay gắt bại lộ. Vượt qua 400 quan quân cấp giáo cùng 20 tướng quân bị điều chức, các đại quân khu thanh trừ chỉnh đốn, quan viên chính phủ các đại khu hành cũng đã thay đổi. Cái gọi là phá rồi mới lập. Hắn phải làm bất quá là một cú phá cuối cùng, cùng với một cú lập cuối cùng mà thôi. ta biết hội nghị Phỉ Minh cái lá bài này đánh không được bao nhiêu thời gian. Lý Phật hơi hơi ngả đầu nói. Cho nên ta để Ke-di không tiếc tất cả trả giá, cũng phải nghĩ biện pháp kéo một chút bước chân quân đồng minh Nam Hạ. Kết quả không ngoài sở liệu, cái lá bài này vẫn báo phế. Gam-hi bỗng nhiên cả kinh. Cặp môi giữ hai tròm râu tinh xảo hơi mở ra, ánh mắt nghiêm nghị. Nói thật, lúc nhận được tin tức Hát Tinh thực thi chế độ quân nhân đối với nước Cộng hòa Bayon cũng giải tán thượng viện của hội nghị liên minh, phản ứng đầu tiên của hắn là Hát Tinh ra chiêu hồ đồ. Lịch sử nhân loại trên dưới vạn năm, anh hùng có vĩ đại, trung quy cũng là người. Là người sẽ phạm sai lầm. Lúc còn trẻ tuổi thì anh minh thần võ, đến già tới lại thành quân vương hoa mắt ù tai hồ đồ, cho tới bây giờ cũng không có cá biệt ngoại lệ. Mà đồng giảng quân thần Hát Tinh ngang dọc bai ôn 30 năm, lúc này đã là một lão già bệnh nguy kịch. Gam Hi lý giải lo nghĩ của Hát Tinh. Làm một phương chịu hoàn cảnh xấu khi hai bên giao chiến, Phỉ Minh lúc đầu đã là tình cảnh gian nan, trên các chiến tuyến đều chỉ là đau khổ chống đỡ. Mà sắp tới, khi Tổng thống đời trước của Bayon Răng Xít bị đâm, phòng tuyến của Ngân Hà Ca Lét Tôn thất thủ, Tổng thống tuyển cử bạo phát xung đột nội bộ cùng với Lý Phật dẫn gần 1/4 quân đội của Bayon và 4 tinh hệ lớn 12 di dân tinh tuyên bố thoát ly chính phủ, đều là dung chuyển liên hồi của Phỉ Minh. Có tin tức nói, ngoại trừ chính phủ các liên chấm thang lớn vì tình cảnh của Bayon cảm thấy lo lắng ra, thì ngay cả hạm đội của các quốc gia tập kết tại Áp Sa cũng là nhân tâm không đồng đều. Tại vấn đề ủng hộ Lý Phật và ủng hộ Hát Tinh xuất hiện phân kỳ, rất dễ tạo thành vết sách nội bộ của quân đồng minh. Khiến cho quân đội nội bộ của mình đi làm một cách để lựa chọn lập trường tuyệt đối là tối kỵ người dẫn quân. Bởi vậy, Hát Tinh tuyệt đối sẽ không khiến cho loại tranh chấp nội bộ này của quân đồng minh tiếp tục kéo dài. Ông cần đem cái chi đội ngũ này ngưng tụ lên chiến đấu không ngừng quên phân tranh, sau đó dùng một thắng lợi đi thắng được ủng hộ của toàn bộ liên minh, áp chế âm thanh khác biệt. Dưới tình huống như vậy, tin tức đại thắng của Le Sai hiển nhiên là cơ hội tuyệt tốt được ông đem lực chú ý trong nội bộ chuyển hướng ngoại bộ. Chỉ cần quân đồng minh xuống Nam, chỉ cần có thể phong kín thông đạo Trung ương Le Sai, đánh bại Sao và Gia Ban hai đại đế quốc, như vậy tất cả phân tranh sẽ biến mất, người Le Sai được ông mạnh mẽ bồi dưỡng lên cũng sẽ được các quốc gia của Phỉ Minh nhìn thấy ánh sáng đông thắng lợi tán thành. Hơn nữa cộng với nhân mạch và uy vọng mà Hát Tinh nhiều năm qua tích góp, dần dần xử lý bệnh của Phỉ Minh, suy yếu quyền lợi của hội nghị liên minh, hình thành một liên minh mới lấy Phỉ quân làm hạt tâm cũng là nước chảy thành sông. Nhưng ai cũng không ngờ rằng, ngay khi bộ chỉ huy quân đồng minh giống trống khua chiêng chuẩn bị cho quân đồng minh xuống Nam Thượng viện của hội nghị liên minh sau tổng tuyển cử tổng thống Bayon xong vẫn im hơi lặng tiếng, dưới sự tổ chức của đám người Ke-di, phát động một cuộc chiến ngăn chặn. Thời điểm mấu chốt, một kích then chốt, vừa lúc đâm vào cột sống của Hát Tinh, thế cho nên ông ta thậm chí không có thời gian đi xem xét thời thế, quay vần hóa giải, chỉ có thể lựa chọn với lực phá trùng hợp được ăn cả ngã về không. Liên quân Phỉ Minh thật sự không kéo dài thời gian được, phải biết rằng quân đồng minh tuy rằng tập kết, nhưng bộ đội các liên chấm thang đều không có cùng chế độ xây dựng. Sức chiến đấu khác biệt, thậm chí tập quán tín ngưỡng và phương thức tác chiến khác biệt của dân tộc. Nếu như không thể mau chóng hoàn thành chuẩn bị tiếp viện trước chiến, không nhanh chóng thành lập hệ thống chỉ huy thống nhất, không nhanh chóng khai thông mạng lưới khác biệt giữa hạm đội của quốc gia liên hợp, thì khó có thể hình thành sức chiến đấu liên hợp. Đến lúc đó, có thể cũng chỉ là mở mắt nhìn quân Tây ước giành chức Phỉ Minh, đem có lợi cuộc diện của Đông Nam đã tới tay mạnh mẽ đoạt lấy. Hát Tinh ra tay có thể nói là thẳng thắn quả quyết, già dạn trầm mùn. Sự kiện nghiêm trọng như vậy, ông lại có thể chỉ làm cho cả Phỉ Minh gần sóng không sợ hãi, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp lật tung cái gì. Loại lực khống chế này quả thật làm cho nổi cả da gà. Thế nhưng theo Gam Hi xem ra, cái này vẫn như cũ là một chiêu hồ đồ. Hắn cho rằng trận chiến tranh này tuyệt đối không phải trong vòng ngắn hạn có thể kết thúc. 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm đợi khi lực lượng hai bên đều đã tiêu hao hầu như không còn, mới có thể phân ra thắng bại. Hát tinh bởi vì thông đạo trung ương của Le Giai nhất thời giải tán hội nghị bài trừ cản trở, cho dù có thể mượn lực đại thắng của Đông Nam tạm thời áp chế mâu thuẫn, thậm chí có thể thông qua vài trận thắng lợi làm nội bộ của Bion nhất thời ổn định. Thế nhưng tới khi chờ ông ta qua đời, loạn trong giặc ngoài sẽ như núi lửa bùng nổ. Đến lúc đó, dựa vào tên mập của ông ta đến từ liên chấm thang Le Giai có thể chấn giữ được. Trung tướng Le Giai điều hành kiện sau khi được Hát Tinh dọn dẹp các phương diện đưa lên làm quan chỉ huy liên quân, nhưng hắn dựa vào cái thân phận gì, cái năng lực gì mà ngồi ổn vị trí do Hát Tinh để lại. Trừ phi, hắn có thể thắng tiếp, một trận rồi một trận tung hoành vũ trụ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nếu không, cái mông hắn ngồi trên miệng núi lửa sẽ làm cho hắn bị đốt cháy thành tro. Gam Hi cho rằng, hiện tại, là lúc Lý Phật phát biểu thanh minh, gieo hạt giống tương lai. Cũng bởi vì như thế, hắn mới đến khuyên bảo Lý Phật vẫn đang giữ im lặng. Không ngờ rằng, hắn lại nghe được từ trong miệng Lý Phật, nước cờ này của Hát Tinh đều không phải là lòng tham nhất thời, mà là từ trước đó, đã có cùng ý tưởng với Lý Phật. Cái này quả thật rất kinh người. Rất khiếp sợ. Phải không? Lý Phật nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Gam Hi, mỉm cười nói. Nói thật, lúc ta phát hiện điểm này, ta cũng rất kinh ngạc. Lý Phật đi đến cửa sổ, Gam Hi theo sát sau gã. Thế giới này, không có chế độ chính trị nào là hoàn hảo cả. Mơ thanh của Lý Phật rất lạnh. Mọi người luôn đứng núi này trông núi nọ. Luôn cảm thấy nhà của người khác đẹp hơn nhà mình. Lại không biết rằng chế độ chính trị nào đều đã có một vài thứ, sẽ làm tổn thương lợi ích của người nào đó, cũng sẽ có vài giai tầng giỏi hơn những giai tầng ở trên. Gam Hi gật đầu, nói. Muốn đem hy vọng ký thác trên thay đổi chính trị, chẳng bằng tự mình đi tranh thủ, đi dung hợp. Nếu không, mỗi người ngang hàng, làm sao có thành công, làm sao có thất bại. Người còn sống chẳng phải cũng như heo trong chuồng. Cho dù là heo, chỉ sợ cũng ăn hơi nhiều, hung hăng ngang ngược. Lý Phật mỉm cười. Rất tiếc, phần lớn người đều không rõ điểm này. Gã nói xong, đem ánh mắt hướng về phương xa, thật lâu sau, mới chậm rãi nói tiếp. Rất hiển nhiên, chế độ chính trị của Phỉ Minh đã quá mức thối nát. Mấy ngàn năm qua con đường thối nát của quốc gia này đã đi quá xa, thế cho nên rất nhiều người đã mặc kệ thối nát không rõ, bất quá là đem dân ý coi như công cụ mà thôi. Có người như vậy, Phỉ Minh làm sao thắng được trận chiến này? Khóe miệng của Lý Phật hiện lên một nụ cười khinh miệt. Chúng ta có thể đi thu mua người nào đó, đến cuối cùng, những người này đều bị xử lý. Bất quá, ta có thể làm. Ông ta không thể. Thân thể của ông ta đã không cho phép ông ta đại phao thuật Phỉ Minh. Cho nên ông ta mới giữ im lặng đối với những gì ta làm. Gã ngửa đầu, nhìn về tầng mây trên trời cao. Nếu không có tên người Le Giai kia, có lẽ ông ta sẽ tiếp tục im lặng tùy ý để ta hoàn thành tất cả. Dù sao, Bion cho dù bị độc tài thống trị cũng tốt hơn so với bị Tây Ước chiếm giữ làm nô lệ. Nói như vậy, Gam Hi nhíu mày nói. Hát Tinh hiện tại ra tay là vì có cơ hội thắng chắc. Ông ta không có. Lý Phật cười lạnh nói. Ông ta ra tay là vì ông ta đã tìm được người khác, thấy được một cơ hội đáng để ông ta đặt cược hết toàn bộ. Cho nên, ông ta không tiếc tất cả, cũng muốn dọn dẹp đường đi cho người khác. Vậy bệnh tình của ông ta? Gam Hi khó hiểu hỏi. Tên mập mạp này, không có hàm hậu trung thực như vẻ ngoài thoạt nhìn của hắn. Răng của Lý Phật đang cắn chặt, sắc mặt sau khi nhắc tới Điền Hành Kiện bỗng trở nên hung ác dị thường. Sau rất lâu, gã mới khôi phục trạng thái bình thường, chậm rãi nói. Luận tâm ngoan thủ lạc, sát phạt quả quyết, Điền Hành Kiện không dưới bất cứ kẻ nào. Huống hồ đối với Hát Tinh mà nói, hiện tại chính là cơ hội tốt để ông ta hoàn thành chỉnh hợp Phỉ Minh. Gã chuyển đầu nhìn Gam Hi. Bai Ôn đại tuyển đã định, ta phản nước Cộng Hòa, các loại mâu thuẫn đã trở nên gây gắt bại lộ, hơn 400 quan quân cấp giáo và 20 danh tướng bị điều chức, dọn dẹp chỉnh đốn tại các quân khu lớn, quan viên của các khu hành chính lớn bị đuổi đi giống như đổi ngựa thay đèn. Cái gọi là phá sau khi lập, ông ta phải làm, bất quá cuối cùng phá, cũng là cái mới lập cuối cùng mà thôi. Ta biết hội nghị Phỉ Minh sẽ không kéo dài được bao nhiêu thời gian. Lý Phật hơi hơi giật môi nói. Cho nên ta để Khe Di không tiếc tất cả, cũng muốn nghĩ biện pháp kéo dài bước chân xuống nam của quân đồng minh. Cái kết quả này không ngoài dự liệu, quân bài này vẫn là phế thải. Nhưng mà tướng quân, Gam Hi nhíu mày nói. Tuy rằng Hát Tinh có thể mạnh mẽ áp chế, bất quá, cái này không đại biểu tất cả mọi người có thể chấp nhận hành vi của ông ta. Nhất là đoàn thể chính trị, xí nghiệp tài phiệt. Thực thi chế độ quân nhân quả thật như muốn mạng của bọn họ. Cho dù là chính phủ, cũng có mấy ai thích bắt tay với quân đội đâu. Chúng ta. Hắn nhìn Lý Phật, lời còn lại không nói. Hắn đề nghị lúc này lên tiếng phát biểu thanh minh chính là cho thấy thái độ, mượn cơ hội thể lực trong nước để suy tính về sau. Có vài người là không cần đi tranh thủ. Lý Phật cười lạnh. Chỉ sợ hiện tại có rất nhiều người đang ước gì ta nhảy ra đem đầu mâu trực tiếp nhắm vào Hát Tinh. Đừng thấy Hát Tinh thực thi chế độ quân nhân tại Bai Ôn, nhưng tin rằng người sùng bái ông ta sẽ không vì vậy mà mất đi. Trên thế giới này, không có ai có tư cách đi khiêu chiến ông ta. Ta có thể khiên chiến, bất quá chỉ là vị trí người nối nghiệp của ông ta mà thôi. Mà một khi ta ở trước mặt dân chúng công khai nhắm ngay bản thân ông ta, như vậy cách ta nhận được chỉ có càng nhiều nghi ngờ. Huống hồ, việc làm hiện tại của ông ta, vốn cũng là việc ta muốn làm. Lúc này lấy ra chỉ trích ông ta, ta trong mắt người khác, sẽ là loại người nào? Lý Phật xoay người đi đến hướng bàn họp. Chúng ta cần làm chính là giữ im lặng. Mà ta cần làm chính là thu hoạch từng thắng lợi. Vô luận muốn tranh thủ cái gì, thắng lợi và thực lực mới là quan trọng nhất. Gã ngừng trước bàn họp, lấy ra một phần văn kiện tình báo mà chỉ bản thân gã mới đọc được, điềm nhiên nói. Huống hồ, cho dù chúng ta không làm cái gì, thì tên Le Giai kia cũng không tốt được. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 14. Phỏng đoán kinh người. Vài ngày ngắn ngủi, mi lúc lại khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Ngàn vạn phi thuyền chạy nạn đủ loại kiểu dáng từ đường hàng không đi thông tinh hệ Galileo trở về mi lúc tinh, nối liền không dứt ra vào trong cảng hàng không bận rộn. Mọi người mang theo hành lý, đỡ người già, ôm đứa nhỏ, vừa hoan hô cười đùa lớn tiếng chuyện trò, khoe khoang về thắng lợi kỳ tích của Le Giai, vừa xếp hàng, đi qua tháp thông thiên của cảng, ngồi xe bay về phía mặt đất kiên cố. Trên đường trống trải của thủ đô Gali Ba Lan đã là ngựa xe như nước. Đám người trở về nhà cấp tốc đầu nhập vào công tác và sinh hoạt. Bọn họ hoặc lái xe phi hành niêm phong trong Gaza, nhập vào dòng xe cuồn cuộn chấm phẩy, hoặc bước đi trên đường phố nhộn nhịp. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vui sướng. Nhà xưởng làm trở lại, cửa hàng mở cửa, công trường đình trệ bắt đầu phát ra tiếng động quen thuộc. Mặc dù kinh tế tiêu điều hơn so với thời hòa bình rất nhiều, thế nhưng mi lúc này làm cho người ta cảm thụ được một loại vui sướng làm cho phấn chấn hướng về tương lai, tựa như đám người ở đây căn bản là không có bị chiến tranh uy hiếp và ảnh hưởng, tựa như bọn họ chỉ là được nghỉ tập thể.

sẽ không nghĩ tới có thể giữ được thông đạo trung ương le dai, bởi vậy biểu hiện của ông ta coi như trấn tĩnh. Chỉ bất quá, ông ta không rõ ràng chính là tập kết nhiều binh lực như vậy, hoàn thành xây dựng chỉnh hợp chế độ, thành lập hệ thống chỉ huy, hoàn thành tiếp tế tiếp viện còn muốn cấp tốc mà bảo mật, mức độ phức tạp của cái này, nghĩ đến đều làm cho sợ hãi. Sober, rốt cuộc là hoàn thành như thế nào? Cái này không phải chuyện người làm. Mập mạp chậm rãi nói. Là một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài. La Vi ô chợt cả kinh. Đối với cái tên trong truyền thuyết này, ông ta cũng không xa lạ. Ông ta quay đầu nhìn lại hướng tiểu thí hài. Tiểu thí hài đang nắm tay của Mi Lăng, ra vẻ cuộc cưng ngoan, thấy mập mạp và La Vi ô đồng thời nhìn chằm chằm mình, ngay từ đầu có chút mờ mịt, dần dần, mắt của nó sáng rực lên. Tiểu nữ hài. Mập mạp im lặng. Chuyện đế quốc Bina có được trí năng nhân tạo, hắn vẫn chưa từng nói qua với tiểu thí hài. Mà hiện tại, hai trí năng nhân tạo rốt cuộc đã tiếp xúc với nhau không thể tránh né. Một là trung tâm thiên võng của quân Tây Ước, một cái khác, đang từng bước trở thành trung tâm mới lấy phỉ quân làm trung tâm. Đứng trên lập trường đối địch, bọn họ va chạm, rốt cuộc sẽ tạo thành cái ảnh hưởng gì cho toàn bộ thế giới nhân loại. Mập mạp không thể tưởng tượng. Mập mạp im lặng, một lúc lâu chậm rãi nói. Một trí năng nhân tạo giống như ngươi. Tiểu thí hài mở to hai mắt, nó nhớ tới trước kia Du Sen từng nói về cái này. Vậy cái đó tên là tiểu nữ hài. Tiểu thí hài nhảy dựng lên, hai chữ nữ hài đặc biệt nhấn mạnh. Mập mạp gật đầu, đem tất cả quan trọng về tiểu nữ hài nói lại một lần. Tiểu thí hài nghe mà tâm thần nhộn nhạo, đột nhiên đỏ mặt lên. Vậy, tiểu thí hài ngượng ngùng nói. Ta, thượng. Cô ta có tính là trâu già gặm cỏ non không? Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit phong chương 15. Một tháng quyết định vận mệnh. Trâu già gặm cỏ non. Trên trán La Vi ô toát ra đầy mồ hôi, nhìn tiểu thí hài đang bị Mi Lăng túm lỗ tai nhéo một vòng, lại xoay đầu nhìn mập mạp bên cạnh, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy chán nản tang thương. Có hai tên một lớn một nhỏ này, trận chiến này cho dù cuối cùng thắng, chỉ sợ thanh danh của Le Sai cũng xong đời. Mập mạp là khuôn mặt hèn mọn. Mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng tiểu thí hài khuôn mặt cười dâm nhào đến tiểu nữ hài. Vì tâm linh thuần khiết phẩm đức cao thượng như hắn đã hung hăng phun một ngụm nước miếng trong lòng. Uổng công cho thằng vắt con này đi theo mập mạp đại gia lăn lộn bao nhiêu năm. Một chút trình tự đều không có, vừa gặp mặt liền nhào tới, sau đó thì cuốn lấy nhau. Cái này con mẹ nó có gì vui. Nhưng thật ra tiểu thí hài với hơn 4.000 năm tuổi đối với một tiểu nữ hài vừa xuất hiện không quá 20 năm, đem cái câu trâu già gặm cỏ non này diễn dịch thành tuyệt bản. Tìm trong toàn bộ vũ trụ cũng không tìm ra cái nào huyền ảo hơn câu trâu già gặm cỏ non. Mập mạp. La Vi ô nghiêng thân nhìn mập mạp, lông mày hơi nhíu. Ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Mập mạp vẻ mặt kinh ngạc. Thằng vắt con này đã hơn 4.000 tuổi, đương nhiên tính là trâu già gặm cỏ non rồi. La Vi ô bị mập mạp chọc cho vừa tức vừa cười, trừng mắt. Lão tử nói là thế cục, hơn 400 chi hạm đội cấp A đều có thể dìm chết chỗ của chúng ta, xếp hàng qua điểm bước nhảy cũng tốn hơn 2 ngày thời gian, ngươi không lo lắng. Sao có thể không lo lắng? Mập mạp sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, khóe mắt giật giật. Nếu như Sober thật sự đem hơn 400 chi hạm đội đều đầu nhập tinh vực Đông Nam, chúng ta tối đa có thể đánh với quân tiên phong của bọn họ, lợi dụng tinh hệ công cộng và điểm bước nhảy loại nhỏ tiến hành đánh trộm, kéo dài bước chân của bọn họ. Nếu như muốn phòng thủ thủ không được điểm bước nhảy, La Vi thở dài một tiếng, lo lắng đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng thí nghiệm. Vị tổng thống vừa hăng hái không được vài ngày, lúc này thoạt nhìn lại già và tiểu tuổi đi rất nhiều. Một lúc lâu, ông dừng chân, nhìn mập mạp, gian nan nói: "Chúng tôi từ bỏ dễ dàng như vậy. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là tận lực sơ tán rút lui." Mập mạp cao chặt mày, mười ngón tay niết cùng một chỗ, sờ sờ cằm, cắn ngón tay cái, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất dường như hai ngọn lửa yếu ớt. "Vốn dĩ chúng ta dự tính Tây Ước sẽ xuất động tập hợp hạm đội từ 50 đến 80 chi hạm đội cấp A, bởi vậy, suy tính thời gian là một tuần." Hắn dừng một chút, ánh mắt chớp động tựa như đang tính toán cái gì, một lúc lâu nói tiếp: "Nếu như Sober xuất động 200 chi hạm đội cấp A, kế hoạch có chu đáo chặt chẽ, hành động có ổn thỏa, cũng cần ít nhất 2 tuần thời gian mới có thể đến Le Zai." Hắn ngẩng đầu: "Nếu như chúng ta có thể sớm tiến hành ngăn chặn, như vậy trong thời gian này chúng ta có thể kéo dài tới 1 tháng. A, La Vi kinh ngạc của nói: "Có thể lâu như vậy sao?" Mập mạp gật đầu khẳng định, nhanh chóng mở thiết bị điện tử trên cổ tay của mình, đem một phần bản đồ tinh tế phóng trên mặt đất. Hắn tựa như đã nghĩ rõ ràng không ít các công đoạn, bản đồ vừa xuất hiện, liền dùng ngón tay chỉ cả đám điểm bước nhảy và nói: "Ông xem ở đây, còn có ở đây." La Vi Ô ngồi xổm xuống, vừa nhìn theo ngón tay của mập mạp, vừa nghe hắn nói: "Những cái đoạn này đều là đường thông hành năng lực cấp 3, không cho phép trong cùng một lúc đồng thời đi qua 10 chi hạm đội quy mô cấp A. 1-2 đoạn không có gì, thế nhưng từ đế quốc Bina đến tinh vực trung ương Le Zai tổng cộng cần phải qua 80 tinh hệ, vượt hơn 1.300 đoạn. Muốn thuận lợi tiến lên, bọn họ tất nhiên sẽ chế định một kế hoạch di chuyển trải qua tính toán tỉ mỉ. Dựa theo lộ tuyến khác biệt, thời gian khác biệt, từng nhóm đi trước, cuối cùng tập kết tại Đông Nam." La Vi Ô vừa cẩn thận nhìn những lộ trình hình vòng cung giữa các tinh cầu trên màn hình ảo quan sát số liệu được đánh dấu, vừa gật đầu. Đối với quy tắc vận động cự ly xa của hạm đội lớn, ông cũng không xa lạ. Đừng nói nhiều đại hình chiến hạm như vậy, đi hành trình xa như vậy, cũng là lúc trước ông tổ chức phi thuyền dân dụng di dân khỏi tinh hệ Newton, đi chính là một đoạn quá đầu ngắn nội bộ quen thuộc của tinh hệ Newton, cũng tốn thời gian rất lâu để chế định kế hoạch. Dừng đậu ở đâu, ra vào như thế nào, các cảng hàng không lớn dựa theo trình tự gì cho phi thuyền tiến vào đường hàng không, quân hạm hộ vệ trên đường hàng không lại phải dựa theo thời gian gì để khống chế lưu lượng phi thuyền gặp phải đường hàng không có cản trở hay trục trặc rủi ro thì làm sao bây giờ, giữa phi thuyền và phi thuyền giữ bao nhiêu cự ly, quy định tốc độ gì, đều phải tỉ mỉ tính toán. Hơi có vô ý, lần di chuyển lớn kia có thể sẽ biến thành một vụ hỗn loạn lớn. Nhất là tới gần chỗ điểm bước nhảy của Galileo, chỉ cần ngăn chặn, đợi khi hạm đội Senton đuổi theo, hậu quả càng không thể lường được. Nếu như là dựa theo tình báo, hạm đội Sober phân biệt từ đế quốc Bina, liên chấm thang Naga và đế quốc De Seiker xuất phát, như vậy bọn họ hẳn là sẽ tiến hành tập kết ở tinh hệ công cộng Ma A3 cách Le Zai ương trung Ma 5 điểm bước nhảy. Mập mạp tiếp tục nhìn chằm chằm bản đồ tinh tế, vừa nghĩ, vừa nói, ngón tay cuối cùng dừng trên tọa độ của tinh hệ công cộng Ma A3. La Vi Ô gật đầu. Cách điểm bước nhảy của tinh hệ công cộng này thuộc về điểm bước nhảy cấp A đặc biệt đại hình, địa thế sống hoàn cảnh tốt. Ít có tiểu hành tinh mang và đá ngầm dẫn lực đi tới phía trước, là khu vực khống chế của liên chấm thang Le Zai, bởi vậy, làm phương tiến công, lựa chọn ở đây, hầu như là một loại tất nhiên. Những năm gần đây, hạm đội Tây Ước, vô luận là người De Seiker hay là Hâm Phờ Di và Sen Tôn của Bina đều đã từng dừng lại ngắn ở chỗ này thiết lập tháp hậu cần, sắp đặt vệ tinh giam thị, tập kết hạm đội. Nếu như đợi khi hạm đội Tây Ước đến ở đây, chúng ta làm cái gì cũng đã muộn. Mập mạp lấy tay sờ cằm. Cho nên, chúng ta phải đem khu vực ngăn chặn, mở rộng đến chỗ xa hơn. Ngươi nói là Ánh mắt của La Vi theo tinh hệ công cộng A3 nhìn về hướng Tây. Tay của mập mạp chỉ tới một mảnh không vượt cách xa ánh mắt của La Vio nhiều kiên quyết nói. Một trận chúng ta phải bắt đầu đánh từ nơi này. Ánh mắt của La Vio đã đi qua chợt trợn to thất thanh kinh hô. Đế quốc đe xây cơ. Mập mạp cười lạnh gật đầu nói. Họ không đánh, muốn đánh, sẽ đem chiến hỏa đốt tới chỗ của kẻ địch. Hắn tắt đi hình chiếu thẳng đứng dậy tới. Với tính cẩn thận của Sober, không có khả năng đợi đến lúc xuất binh mới bắt đầu bố trí tất cả. Có thể khẳng định, hạm đội đóng quân tại Đe Xây Cơ sẽ cấu thành bộ phận quân tiên phong, là chủ lực thanh lý đường hàng không tiến hành trinh sát và bảo hộ. Từ tinh hệ A3 cho đến Đe Xây Cơ đều là phạm vi khống chế của bọn họ. Tuy rằng thời gian Sober đến sẽ muộn một chút, bất quá hạm đội tiên phong vẫn sẽ đến trong vòng một tuần như cũ. Mập mạp tàn bạo nói. Mà chúng ta phải làm cũng là trước khi chủ lực của Sober đến Đe Xây Cơ đem cái sợi dây này cho nấu nhừ, khiến cho cả chi hạm đội đều kẹt tại vũng bùn này. La Vi O hỏi. Lợi dụng đường hàng không mà. O, V, K, W, W, M. Mập mạp gật đầu nói. Từ tinh vực trung ương Le Giai đến Đe Xây Cơ, bao gồm mấy tinh hệ của Đe Xây Cơ, đều trong phạm vi phóng xạ của đường hàng không tự do ma, điểm bước nhảy cấp thấp to nho và ngàn vạn đường hàng không bí mật. Chiến hạm phân cách của chúng ta có thể tự do tiến vào, chiến hạm của kẻ địch lại không được. Cái miệng của hắn nhẹ nhàng nói một câu. Hơn nữa kỹ thuật ẩn thân của chúng ta đem bọn họ chặn ở đây cũng không phải chuyện không có khả năng, huống hồ chúng ta còn có ta tan ra và bu đi tao ke hai liên chấm thang đang giao chiến với Đe Xây Cơ hỗ trợ, nếu như bọn họ có thể ở trong khoảng thời gian này tăng ra một chút áp lực đối với Đe Xây Cơ, nói không chừng chúng ta còn có thể làm một phiếu lớn. Một phiếu lớn. La Vi cảm thấy trái tim của mình thật sự có chút không cách nào chịu được, nhanh chóng khoát tay áo. Một phiếu này đã đủ lớn rồi. Ông bước đi qua lại thong thả hai bước, ngẩng đầu hỏi. Những cái suy nghĩ này, ngươi và giúp xe tướng quân giao lưu qua chưa? Luận ngăn chặn chiến, lão sư lợi hại hơn so với ta. Mập mạp mỉm cười. Với ưu thế chiếm tự do và kỹ thuật ẩn thân, lão sư hoàn toàn có thể với giá thấp nhất hoàn thành nhiệm vụ. Thật sao? La Vi kinh ngạc của nói. Đương nhiên. Mập mạp cười hắc hắc nói. Ông biết trước đây lão sư ở sau lưng đâm sen tôn thì kéo một hai tháng. Đó vẫn là dưới tình huống cần đi qua khu khống chế Bếp Muda của Sao và Gia Ban. Luận độ khó thật ra so với hiện tại còn cao hơn nhiều lắm. Vì sao? Một bên Mi Lăng không giải thích được nhìn mập mạp. Dụng binh chiến tranh quan chỉ huy kiêng kỵ nhất là bị người nắm mũi đi. Mập mạp giải thích nói. Quyền chủ động chiến lược trước đây là trên tay của Sen Tôn, giúp Seo lão sư muốn kiềm chế tiến công của kẻ địch đối với tinh hệ Newton, nhất định phải một lần rồi lại một lần tập kích Bếp Muda, hoặc là mạo hiểm đi qua Bếp Muda trực tiếp quấy rầy tinh vực trung ương. Tuy rằng nhìn như đang kiềm chế đối phương, nhưng trên thực tế, chúng ta phải đề phòng Sen Tôn với điểm bước nhảy Newton, lập một cái bẫy tại lúc kiềm chế. Cũng phải đề phòng bị hạm đội Gia Ban, Sao và Đe Xây Cơ bọc đánh đường lui tập kích tinh hệ Long Bô. Bất quá, hiện tại quyền chủ động trên tay chúng ta hoàn toàn có thể. Mập mạp thấy vẻ mặt của Mi Lăng mơ hồ, nêu ví dụ nói. Nói như vậy đi, giả thiết hiện tại có một thông đạo, trên thông đạo có 10 cánh cửa, một người đang không ngừng mở cửa về phía trước chạy, em muốn từ phía sau quấy rầy hắn. Ngoại trừ cầm quần áo của hắn, túm tóc của hắn, ở phía sau đánh lén ra, em không có biện pháp khác. Cái này còn chưa đủ sao? Mi Lăng tức giận nói. Lỡ như em chưa tới gần, hắn đã quay đầu. Mập mạp hỏi. Hoặc là hắn thẳng thắn không quay đầu lại thì sao? Mi Lăng há mồm muốn nói. Mà khi thông đạo trong phạm vi phóng xạ của đường hàng không tự do, mà chúng ta lại ở phía trước, tình huống sẽ không giống. Mập mạp nhíu mày. Chúng ta có thể tùy ý xuất hiện trên bất luận một đoạn thông đạo nào mà hắn chuẩn bị đi qua, từ bên cạnh, từ phía sau quấy rầy hắn, đồng thời, chúng ta còn có thể đóng cửa phía trước, lúc hắn chuẩn bị mở cửa, xuất hiện phía sau hắn, liên tục cắt đứt động tác mở cửa của hắn. Tuy rằng ví dụ của anh rất tệ, bất quá nói như vậy em có thể rõ ràng, thế nhưng... Mi Lăng bĩu môi, lại hoang mang nói. Cho dù kéo được một tháng, thì có tác dụng gì? 30 ngày có thể làm rất nhiều chuyện, liên quân tập kết tại Áp Sa có thể xuống Nam, tập kết trong nhóm bộ đội che nút cũng có thể tăng binh dép ve, chúng ta có thể đạt được số liệu và tư liệu trực tiếp của kỹ thuật mới trong điểm bước nhảy không gian, cũng có thể tổ chức đội tàu của Ma Đi Le Giai. Mập mạp hít vào một hơi thật sâu. Đồng thời, chúng ta còn có thể khiến cho một ít người nhìn, hát tinh nguyên soái vì sao lựa chọn phỉ quân làm hạch tâm. Tại trước mặt đại quân của Sô Bơ, chúng ta có thể làm cái gì? Nhận ánh mắt của mọi người, hắn cuối cùng chậm rãi nói. Có thể, đây là một tháng quyết định số phận. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 16.1. Có cái gì lớn? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. La Vi Ô rời khỏi. Mập mạp đem hắn đưa đến cửa phòng thí nghiệm, lại nói chuyện một lúc, mới nhìn theo hắn đi lên xe phi hành phòng đạn ở đội hộ vệ tổng thống vây quanh gầm rú mà đi. Nhìn ra chỗ xa xa, mập mạp đứng ở trước phòng thí nghiệm châm một điếu thuốc. Đêm đã rất khuya, từ sau chiến tranh bộc phát. Cái tòa học viện từng náo nhiệt phi phàm này đã theo học viên tốt nghiệp càng lúc càng nhiều gia nhập vào quân đội, bước lên chiến trường, mà lộ ra lạnh lùng rất nhiều. Lại thêm kỹ thuật bước nhảy không gian mới, là ngành nghiên cứu khoa học liên chấm thang le dai giữ bí mật đẳng cấp tối cao, chẳng những người có thể tiếp xúc rất ít, liền ngay cả toàn bộ kiến trúc xung quanh tòa lầu phòng thí nghiệm đường kính 200 mét. Đều bị bộ đội phụ trách cảnh giới giữ bí mật quét sạch. Bởi vậy, bốn phía tòa lầu phá lệ yên tĩnh. Bên thân mập mạp, trừ bỏ ánh đèn bên trong tòa lầu trong trẻo nhưng lạnh lùng như xương, cũng chỉ có vườn hoa trước lầu cây cối đang xào xạc trước gió. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên muốn một mình đi dạo một chút. Mập mạp hơi hạ thấp đầu, hút thuốc. Chậm rãi đi hướng thao trường trung ương rộng rãi ở phía trước tòa lầu phòng thí nghiệm. Vài năm trước, hắn vừa mới trở thành học sinh của Rousseau, mỗi ngày ở trong cái tòa học viện hoàn cảnh thanh nhã lịch sử đã lâu, nơi nơi đều phân tán pho tượng anh hùng le dai thời đại chiến tranh giành độc lập 300 năm trước, bất cứ lúc nào cũng đều có thể ngửi được mùi sách vở cùng hương vị tri thức lắng đọng rất nặng này. Làm một gã tham mưu kiêm một gã trợ giáo cùng huấn luyện viên doanh huấn luyện. Công tác mỗi ngày trừ bỏ đối với bộ môn tác chiến để trình kế hoạch tác chiến tiến hành tính toán ra chính là đi theo giúp SEO học tập. Thỉnh thoảng còn bị đưa đến huấn luyện học sinh mới, giúp đám người này tháo dỡ súng như thế nào, bức bách bọn họ chạy bộ. Giúp bọn hắn cùng doanh đặc chủng của học viện huấn luyện giác đấu cùng căng thẳng chu toàn ở giữa Mi Lăng cùng An Ly. Sinh hoạt khi đó, vừa nhìn qua, đã qua đi thật sự xa. Dọc theo đường đá màu trắng bóng ở trên thảm cỏ, đi đến trung ương của vườn hoa, mập mạp chuyển một vòng. Đứng ở chỗ này, giống nhau có thể nghe tiếng nói cười ngày xưa. Xem thấy các học viên sức sống sung mãn, đang chơi bóng cùng nữ sinh cười nói, ở dưới mặt trời mà gạt mồ hôi, đang tự mình chạy đi, giống như một đám quân lính bại trận tản mạn lộn xộn dọc đường tránh mệnh tránh đông tránh tây mà chạy vòng vòng. Im lặng hút xong một điếu thuốc, lại lấy ra một điếu khác, mập mạp ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hiện tại là ngày 4 tháng 2, cái mảng tinh không này... Vừa mới một lần nữa trở lại dưới sự khống chế của liên bang. Chiến đấu trên đường hàng không tinh tế đã hoàn toàn kết thúc. Ở dưới hạm đội phỉ quân, hạm đội mì ảnh cùng tập đoàn hạm đội số 12, 13 của Che Núc càn quét, không có một chi hạm đội Tây Ước nào trốn thoát. Ngàn chiến hạm vạn Tây Ước, hạm vận tải thương thuyền thuyền hàng, hoặc là bị đánh hủy, hoặc là đánh ra đèn tín hiệu đầu hàng. Tổng thống Lavio mỗi ngày nhìn số vật tư hạm đính thu hoạch được, cười đến ánh mắt đều híp lại. Đối với chính phủ Le Giai sớm kinh qua phá sản 17-8 lần mà một lần thu hoạch nói, này, không khác nào một đêm phất nhanh. Cái khác không nói, chỉ là chiến hạm hạm đội sen tôn này, liền để số lượng hạm đính phỉ quân trong nháy mắt bành trướng gần gấp đôi. Nếu có thể hoàn thành cải tạo mà nói, như vậy bành trướng gấp đôi sẽ không chỉ là số lượng, mà là lực chiến đấu. Bất quá, mặc dù chiến đấu trong vũ trụ kết thúc, chiến đấu trên mặt đất các đại di dân tinh vẫn còn đang tiếp tục. Cũng là do hạm đội vũ trụ Tây Ước bại quá nhanh, quá đột nhiên thế cho nên đến hiện tại, lục quân Tây Ước trên mặt đất còn không thể tin được hạm đội bọn hắn đã toàn quân bị diệt. Bọn hắn vừa không cam tâm thất bại, lại không chỗ có thể trốn, đã loạn làm một đoàn. Theo hạm đội liên chấm thang đem lục quân Newton tinh cùng tinh hệ Galileo vẫn đưa đến các đại di dân tinh thực thi nhảy dù, loạn cục di dân tinh chính trình thế thổi quét như gió thu thổi lá rụng. Không có chiến hạm vũ trụ yểm hộ thiên võng, lục quân Tây Ước ở trước mặt tiểu thí hài, giống như là bong bóng xà phòng, nhẹ nhàng thổi một cái, liền thoát phá tiêu tán. Bọn họ bị đuổi ra khỏi thành thị, chẳng những gặp phải chiến hạm vũ trụ Le Giai ở trên đỉnh đầu điện tử giám thị cùng quấy nhiễu, lại gặp phải chiến cơ vũ trụ Le Giai cùng lục cơ không quân luân phiên oanh tạc. Mà ở phía sau bọn hắn, lại là lục quân Le Giai đầy khắp núi đồi giết đến đỏ mắt. Những binh sĩ lục quân liên chấm thang đến từ Newton tinh cùng tinh hệ Galileo này, vẫn được hải quân vũ trụ liên chấm thang chiến đấu ở điểm bước nhảy Newton bảo hộ, mỗi ngày đều thừa nhận giày vò không thể tham dự chiến đấu vũ trụ, chỉ có thể tính mắt nhìn tướng sĩ hải quân hy sinh. Bọn hắn luôn luôn tản ra, đầu nhập đến chiến trường các đại di dân tinh. Một chiêu này, là phương thức tài quyết giả đến từ đế quốc Bina hay vận dụng. Chỉ bất quá, lực công kích cũng cường đại, số lượng vượt xa. Bộ đội bọc thép phỉ quân so với tài quyết giả hơn rất nhiều, đối với chiến thuật như vậy càng thêm tùy tâm mà làm. Bọn hắn lấy doanh đoàn làm đơn vị, phối hợp lục quân Le Giai tiến công. Nhiệm vụ quan chỉ huy các chiến khu chỉ bất quá là lựa chọn phương hướng đột phá phòng tuyến kẻ địch, sau đó đưa bọn hắn đi trước bộ đội đầu nhập vào mà thôi. Gần như không có phòng tuyến bộ đội bọc thép phỉ quân đột phá không được. Chỉ cần cái đám hung thần sử dụng hoành hành hoặc du hiệp này bắt đầu phát động xung phong, lục quân Le Giai mặt sau liền sẽ hoàn thành tập kết. Mà một khi xem thấy bóng dáng bọn hắn xuất hiện ở tại trận đại kẻ địch, quan chỉ huy mặt sau liền phải ở thời gian nhanh nhất chỉ huy bộ đội của mình theo sát. Bằng không, bọn hắn liền cần ở trong một đoạn thời gian thực dài liều mạng đuổi theo bước chân phỉ quân. Một khi đạt thành đột phá, Le Giai lục quân tạo thành nước lũ, liền sẽ không ngừng hướng phòng tuyến kẻ địch đột tiến càng sâu hơn. Thẳng đến thiết nhập thật sâu phía sau kẻ địch, sau đó hướng hai cánh vu hồi bọc đánh. Loại đấu pháp này đơn giản trực tiếp mà hữu hiệu. Chủ lực Le Giai trú đóng ở các đại di dân tinh đều là lục quân sao cùng gia ban. Bởi vì như cầu toàn lực tiến hành chiến dịch Zete, quân bộ hai nước có thể rút ra điều đi bộ đội lục quân trú phòng Le Giai vốn đã không nhiều lắm. Đã vậy đại bộ phận đều là bộ binh cơ giới hóa, chẳng những đại bộ phận đều là bộ binh cơ giới hóa, rất nhiều bộ đội thậm chí đã một thời gian thật dài không có luân phiên nghỉ ngơi hồi phục. Bởi vậy, ở sau khi phòng tuyến bị đột phá, bọn họ chỉ có thể chống cự một chút. Mà một khi biết có đoạn đã bị đột phá, phát hiện quân Le Giai ngay mặt đã ùa tiến vào chỗ hổng, chạy tới chỗ sâu trong phòng tuyến của bọn họ, đang hướng phía sau lưng bọn họ vu hồi, đại bộ phận binh sĩ Tây Ước đều sẽ ở thời gian đầu tiên ném đi ý niệm tiếp tục kiên thủ trận địa trong đầu. Mà đối với quan chỉ huy Tây Ước mà nói cũng là như thế. thiết lập phòng tuyến, hạ lệnh tử thủ bị đột phá, lui lại thu thập bộ đội, lại thiết lập phòng tuyến, lại bị đột phá. Cái loại tuần hoàn này đã trở thành ác mộng của mỗi một quan chỉ huy Tây Ước. Bọn họ cưỡi cơ giáp chỉ huy, không ngừng lui về phía sau. Ven đường chỉ nhìn thấy tàn binh bại tướng ở phòng tuyến phía trước lui ra phía sau, chỉ nghe tin tức con đường phía sau hoặc phía trước mỗi một yếu địa chiến lược, mỗi một cây cầu quan trọng bị quân Le Giai chiếm lính, hoặc hữu quân ở cự ly không xa bị kẻ địch phân cách bao vây, toàn quân bị diệt. Binh bại như núi đổ, quân Tây Ước trú thủ Le Giai bị quét sạch không còn, chỉ là vấn đề thời gian. Mập mạp thong thả bước đi, dùng ngón tay một gã lão binh chiến trường nhẹ nhàng xiết đầu thuốc nóng đỏ ở trên tay, đồng thời cảm thụ sức nóng ở đầu ngón tay truyền tới cũng không kịch liệt đau đớn, kinh ngạc nhìn đầu thuốc bị dập tắt. Dân chúng vui mừng khôn xiết cũng không biết, ở hiện tại hải quân vũ trụ Le Giai hoành hành tinh không, lục quân càn quét, liên chấm thang trọng quy nhất thống, một trận tai nạn lớn hơn nữa, đang chậm rãi tới gần. Đó là vô số chiến hạm đang di chuyển ở trong tinh không, đen đặc che cả bầu trời. Chỉ huy chi hạm đội khổng lồ này đúng là quan chỉ huy quân sự tối cao liên quân Tây Ước, làm cho cả Phỉ Minh nói tới đều biến sắc. Đại tướng Bina Sober, quy mô 400 chi hạm đội. Mặc cho ở trước mặt La Vi O biểu hiện thật sự thong dong, thực tự tin, tựa như tất cả đều được nắm giữ. Nhưng khi một mình đứng ở giữa cái vườn hoa, mập mạp vẫn cảm thấy sụp đổ. Khốn kiếp! Mập mạp hổn hển điên cuồng hét lên một tiếng. Tiếng giống đột nhiên vang lên làm kinh động một con chim ở trong rừng, tiếng vỗ cánh bay vội lên trời, vang vọng ở trong trời đêm. Tổ tung nhà mày! Mập mạp hướng lên trời hung hăng đưa ra ngón giữa. Binh sĩ cảnh giới xung quanh bị tiếng giống kinh động, bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bóng dáng ở trung ương sân đưa cao tay, hướng lên trời mà mở miệng mắng lớn, bất luận như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là anh hùng liên chấm thang mà bọn họ quen thuộc. Đã muộn thế này rồi, mập mạp này bị bệnh gì sao? Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit phong chương 16.2. Có cái gì lớn? Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Lo lắng sao? Ngay sau khi mập mạp hổn hển mắng, một thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Mập mạp quay đầu lại, xem thấy bốt quen giáo thủ không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh hắn, đang mỉm cười nhìn chính mình. Không có. Mập mạp miễn cưỡng cười, má má mất tự nhiên run rẩy hai cái, lắc đầu nói. Chỉ là cảm thấy một trận này xong trong lòng cái thấy hoảng hốt. Ngày mai chính là ngày thí nghiệm. Bốt quen mỉm cười, không có vạch trần vị đệ tử vịt chết còn mạnh miệng này, mà là ngồi xuống đất, lại ý bảo mập mạp cũng ngồi xuống hỏi. Khẩn trương sao? Nói lời thật. Mập mạp ngồi xuống. Gãi gãi đầu. Có một điểm như vậy. Khẩn trương là bình thường. Bốt quen nở nụ cười. Có thể thân mở ra lao tù nhân loại cả ngàn năm, xem thấy thế giới bên ngoài, đổi là ai cũng đều sẽ khẩn trương. Bất quá, đối với cậu mà nói càng nhiều, nên là vui mừng. Đối với tôi mà nói, mập mạp có chút không rõ. 20 năm trước, chúng ta liền nên mở ra cái lao tù này, anh hùng khi đó, là bao gồm cha mẹ cậu các khoa học gia này. Bốt quen nhẹ nhàng vỗ bả vai mập mạp. Cũng không phải mỗi một người đều có thể có cơ hội đi tự tay thực hiện mộng tưởng của cha mẹ, đuổi theo con đường mà bọn họ từng đi qua. Mà ngày mai cậu liền có thể tự tay đẩy ra cánh cửa lớn mà cha mẹ cậu 20 năm trước từng đưa ra. Tôi biết. Mập mạp gật gật đầu. Cậu không biết. Bốt quen nở nụ cười trở nên. Ngươi có biết cái kỹ thuật này trừ bỏ có thể để chúng ta tìm đến không vực mới ra còn có thể làm cái gì không? Mập mạp chớp chớp ánh mắt còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy bốt quen đưa ngón tay ra nói. kỹ thuật bước nhảy mới, ý tứ hàm xúc chúng ta có thể có được tinh hệ mới, tìm đến càng nhiều tinh cầu thích hợp nhân loại ở lại, tìm được tài nguyên càng phong phú, chúng ta còn có thể lợi dụng cái kỹ thuật này tránh né chiến hỏa, để dân chúng ta đi theo chúng ta đến một vườn địa đàng không có chiến tranh, để liên chấm thang le dai có một căn cứ mà những người khác không cách nào tìm được, cũng không cách nào phá hủy. Chúng ta có thể ở dưới tình huống không có gì quấy nhiễu mà phát triển thẳng đến thắng chiến tranh. Việc này, chúng ta trước kia đều thảo luận qua. Bốt quen đang nói, bỗng nhiên đối với mập mạp nói. Nhưng mà cậu không hiểu làm như vậy, là quá chậm sao? Chậm. Mập mạp mở lớn ánh mắt. Kỹ thuật bước nhảy không gian mới tìm đến cũng không chỉ là tinh hệ mới. Bốt quen nhìn kỹ ánh mắt mập mạp, từng chữ một nói. Cái này còn ý tứ hàm xúc, chúng ta hiện có đường hàng không mới giữa các tinh hệ. Nếu đem kỹ thuật bước nhảy trước mắt của chúng ta coi như không, như vậy, chúng ta kỹ thuật bước nhảy mới chính là một. Chúng ta có thể lấy kỹ thuật nhảy qua một điểm bước nhảy không, lại lấy kỹ thuật một nhảy trở về đến một điểm bước nhảy khác. Lặp lại vô số điểm bước nhảy, vô số tổ hợp, để đường hàng không tinh tế chúng ta có vô số loại khả năng. Nếu vận khí tốt, nói không chừng chúng ta có thể tìm được một đường hàng không đi thông thủ đô đế quốc Bina. Mập mạp trong đầu ông một tiếng, cả thế giới đều từ bên cạnh tiêu thất. Bên tai cũng chỉ còn lại thanh âm bốt quen. Người trẻ tuổi đừng thấy chút chuyện liền xem giống như là trời sập xuống vậy. Phải học bình tĩnh. Lão nhân vỗ vỗ mông đứng lên, khoan thai hướng phòng thí nghiệm đi đến. Không phải là mấy trăm chi hạm đội sao, có cái gì lớn. Bốt quen chắp tay sau lưng, khoan thai rời khỏi, mập mạp vẫn còn đang trợn mắt há hốc mồm. Rất lâu sau, hắn mới lập tức từ trên cỏ nhảy dựng lên, cười ha ha. Tâm sự ưu phiền đều được quét sạch không, loại sung sướng nọ đơn giản là khó có thể miêu tả. Liên chấm thang le dai ở mặt bằng bản đồ tinh tế nhân loại đơn độc ở phía đông, răng ngang ba đại tinh vực năm đại tinh hệ. Luận quốc lực, luận số người, le dai chỉ có thể tính một trong những quốc gia loại nhỏ. Ở bên trong hơn 100 quốc gia nhân loại, xếp ở 70 hạng phía sau. Nhưng mà từ vị trí địa lý mà nói, liên chấm thang le dai lại bởi vì thông đạo trung ương le dai mà gặp may mắn. Tinh hệ trung ương le dai cùng tinh hệ Bermuda là bộ phận quan trọng tạo thành đường hàng không tinh tế nhân loại. Hướng Tây đi thông tinh vực trung ương, nối tiếp đe xây cơ, liên chấm thang Naga Bu đi tu ve, hướng Đông, nối tiếp sao, ra ban tre núc, là đường hàng không chủ cả Đông Nam. Mậu dịch khắp nơi lui tới đều tất nhiên phải đi qua chỗ này. Liên chấm thang le dai sở dĩ có thể trở thành một cường quốc mậu dịch ngạch vượt qua sao cùng gia ban tận hưởng 300 năm kinh tế phồn vinh, nguyên nhân lớn nhất đúng là một cách đường hàng không này. Nhưng mà, bất luận lịch sử hay hiện tại tất gặp phải một cái tên khác, đúng là nơi binh gia tất tranh. Nguyên nhân vì tầm quan trọng của thông đạo trung ương le dai, Hoàng thất Raja Lan Mao Tôn mới ở dưới Tây Ước âm thầm ủng hộ ngang nhiên xâm nhập liên chấm thang le dai. Cũng bởi vì cái thông đạo này, le dai mới ở sau đánh bại Raja Lan, hưởng thụ không đến thắng lợi cùng hòa bình, ngược lại nghênh đón đe xây cơ, sao, gia ban các nước luôn phiên tiến công. Thông đạo trung ương le dai, nguyên bản là kiêu ngạo của liên chấm thang le dai, là đường sinh mệnh kinh tế le dai. Nhưng mà sau khi ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đến cái đường hàng không này, thông đạo trung ương le dai lại đã trở thành dây quấn ở trên cổ liên chấm thang le dai. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội. Căn nguyên tất cả tai nạn của liên chấm thang le dai đúng là yếu đạo giao thông có thể cung cấp cho các nước Tây ước đi thông với nhau, có thể từ tre nốt vu hồi. Hướng phía đông nước Cộng hòa Bayon mở ra chiến tuyến thứ hai. Nếu chỉ là một khối ngọc bích, một món chân bảo, chỉ cần đâu đi ra ngoài là được. Nhưng thông đạo trung ương le dai là từ bếp Muda cùng tinh vực trung ương Le Giai tạo thành, là một bộ phận quốc thổ thần thánh Le Giai không thể phân cách. Lúc đó vì không để cái thông đạo này kéo suy sụp cả liên chấm thang Le Giai, Tổng thống Hamilton thậm chí lấy hy sinh chính mình, mới ở đồng thời bất đồng thanh sắc giao ra thông đạo, vì liên chấm thang Le Giai bảo lưu lại địa vị ở trong Phỉ Minh. Lại dốc tận quốc lực để lại một chi bộ đội chủng tử. Kế hoạch của Hamilton, vì liên chấm thang Le Giai thắng thời gian, cũng vì mập mạp thắng thời gian. Bất quá, cái này chỉ là nhất thời. Lúc đó Hamilton vứt bỏ thông đạo trung ương, là do Bion vì tư lợi che núc thái độ không rõ, An Ban Ca trước trận do dự, dẫn đến liên chấm thang Le Giai đột một khó chống. Mà hiện tại, nước Cộng hòa Bion ở sau giải quyết nội bộ mâu thuẫn, đã ở dưới hát tinh vị quân thần Bion này chỉ huy, bắt đầu toàn lực động viên. Hát tinh đem tinh vực Đông Nam làm trọng điểm chiến lược, là chiến trường quan trọng nhất nước Cộng hòa Bion. Cũng đã toàn lực phát động, còn có nước Cộng hòa che núc. Cái này ở chiến tranh sơ kỳ đối với chiến cuộc Đông Nam được xem như là một lần sải bước lui về phía sau, nhân loại của nước lớn thứ ba, rốt cuộc ở trong tiếng hô của dân chúng toàn lực đầu nhập vào trong trận chiến tranh này. Làm một tinh cầu di dân nguyên thủy duy nhất của thế giới nhân loại, dân tộc có tiếng cho tới bây giờ chưa từng bị chinh phục quân nhân che núc, luôn luôn lấy tác phong anh dũng không sợ hãi cùng ở trong tuyệt cảnh bộc phát lực chiến đấu cường đại mà nổi tiếng hậu thế. Trên lịch sử, một chi quân đội nào ở trên bản thổ che núc tác chiến cuối cùng đều ngã xuống ở trước mặt quân nhân che núc. Mặt cho người che núc này đã xanh xao vàng vọt, lảo đảo muốn ngã, nhưng mà tín niệm không bị chinh phục của bọn họ, ý chí của bọn họ, có thể so với chiến hạm sắt thép càng thêm cứng rắn. Truyền thuyết nhân loại chỉ có che núc bị phá hủy, không có che núc bị chinh phục. Trước kia như thế, hiện tại cũng như thế. Sao cùng gia ban hai đế quốc lớn, mặc dù đã vét sạch từng đồng cuối cùng trong quốc khố, phái toàn bộ đội bao gồm cả bộ đội thủ vệ hoàng gia chưa từng rời khỏi quốc cảnh, nhưng mà ở xếp khe bọn hắn vẫn chiếm không được thượng phong. Ở dưới nguyên soái Lý Tồn Tín lãnh đạo, nhóm viện quân thứ tư Hán Kinh đã tập kết hoàn tất, ít ngày nữa liền đưa tới xếp khe. Nếu nói chiến dịch xếp khe trước đó là trận sằng co giữa che núc cùng sao gia ban, là một trận chiến dịch như là máy xay thịt thế cùng lực địch mà nói, như vậy theo nhóm bộ đội tiếp viện thứ ba lên đất liền Thương Lãng Tinh kế tiếp phát động thế công phản kích. Theo phỉ quân đánh bại Be Ly thổi quét Lôi Phong Tinh, cán cân thắng lợi ở xét khe đã đổ hướng che núc. Nhất là nhóm bộ đội tiếp viện thứ tư tập kết, cùng với trước mắt thông đạo trung ương Le Giai đóng lại, càng là những ngày tháng sao ra ban hoàng sợ bàng hoàng không thấy chấm dứt. Bởi vậy, so với thời đại Hamilton, tầm quan trọng thông đạo trung ương Le Giai thậm chí còn càng thắng hơn một bậc. Mập mạp không sợ đánh trận. Đối với hắn mang theo một chiếc khu trục hạm, có thể ở đường hàng không tự do mà phát triển lớn mạnh, mang theo một chi hạm đội tả tơi, liền dám tập kích chỉ huy tụ quần hạm đội hâm sờ di mà nói, đánh trận chính là việc thường như ăn cơm ở nhà. Cho dù sô bơ lính dòng nước lũ khổng lồ vượt qua 400 chi hạm đội mà đến, có thể tưởng tượng muốn ăn đi phỉ quân tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 17.1 Có thể sao? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phỉ quân mặc dù nhỏ yếu, nhưng nếu luận lực sinh tồn, luận lực chiến đấu tuyệt đối là đứng ở đỉnh thế giới hiện nay. Chỉ cần có đường hàng không tự do ma dày như mạng nhện, phỉ quân có thể sống sót. Cho dù sô bơ chiếm lính cảng tự do ma cũng không có tác dụng. Hạm đội hắn ở đường hàng không ma cùng phỉ quân đánh du kích tuyệt đối không phải là đối thủ. Mập mạp lo lắng là dân chúng Le Giai trong thành đang bắn pháo hoa, hoan hô thắng lợi, là những người vừa mới từ trong tay kẻ địch thu được tự do này. Trận chiến tranh này

chỉ nhìn quy mô đại quân Sover mà suy đoán, đã không phải là bí mật gì. Chẳng những các tham mưu đại bản doanh các tướng lãnh cao cấp quốc gia đồng minh mỗi ngày đều vì cái này mà âu lo, liền ngay cả quan binh cơ tầng thực khó tiếp xúc đến tình báo, cũng có thể cảm nhận được không khí khẩn trương khác thường. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 17.2 Có thể sao? Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Những ngày gần đây, hạm vận tải đến từ các khu hành chính lớn của Bayon đột nhiên gia tăng không ít. Bộ môn quản lý đường hàng không, bộ môn hậu cần, nhân sự cùng bảo đảm kỹ thuật các bộ môn đều bận không thể ngóc đầu. Vật tư, vũ khí cung cấp ra vào, nhân sự điều động nhận lệnh các đại hạm đội thiên võng câu thông các chủng các dạng sự vụ to nhỏ phồn tạp, đơn giản là dợp trời dợp đất mà đến từ sáng sớm vừa mở mắt, liền bận đến đêm khuya thường thường là suốt đêm tới sáng. Thấy quen chiến bị, đánh quen trận, ai cũng đều biết cái này là điểm bộ báo chỉ huy chuẩn bị xuất động đại quân. Mà tin tức từ Bayon truyền tới cũng từ một phương diện khác chứng thực điểm này. Nghe nói, vì chiếm lấy thời gian, Hát Tinh thậm chí ngang nhiên giải tán hội nghị Liên Hợp Thượng Viện. Chiến cuộc Đông Nam theo một trận đại thắng ngoài ý liệu của phỉ quân theo Sô Bơ xuất động trong lúc nhất thời gió nổi mây bay. Ai cũng đều biết thông đạo Le Giai đã đóng, là cơ hội để lấy sao ra ban. Ai cũng đều rõ ràng phỉ quân Le Giai không có khả năng thủ được thông đạo quân đồng minh áp xa phải sớm để kịp Nam Hạ. Nhưng mà thời gian có kịp không? Cho dù quân đồng minh ở trong một tuần có thể hoàn thành chuẩn bị trước khi chiến, thậm chí giống như rất nhiều nhân dự đoán, chiến bị hoàn thành một đám đi một đám, vừa hoàn thành, vừa hành quân, vừa đến tre nốt, thậm chí đến tinh hệ Long Bô An Ban Ca, thậm chí liên chấm thang Le Giai, vừa hoàn thành công tác còn lại. Lại có tác dụng gì? Binh lực quân đồng minh tuyệt đối không có khả năng ở trong thời gian ngắn đạt tới quy mô đại quân Sober. Hơn nữa ở trong chiến bị vội vàng, chỉ huy, hậu cần các hệ thống vấn đề trùng trùng. Vội vàng Nam Hạ đổi đến có thể chính là một trận thảm bại không đành lòng nhìn. Trong lúc nhất thời, nội bộ quân đồng minh nghị luận nổi lên. Mọi người ở chấn kinh bởi hạm đội Sober cường đại, đồng thời cũng đối với chiến cuộc Đông Nam ưu tâm trùng trùng. Luận thực lực kinh tế cùng quân sự, phỉ minh vượt xa Tây ước. Nhưng mà, bởi vì ở trước khi chiến không chút quan tâm, dẫn đến từ khi bắt đầu chiến tranh đã bị Tây ước nắm giữ tiết tấu, bám chủ yếu đảo giao thông, bởi vậy, giờ phút này mỗi nước phỉ minh trừ bỏ bộ phận quốc gia có thể thông qua đường hàng không cấp hành tinh phái hạm đội gia nhập quân đồng minh ra, đại bộ phận nước thành viên còn lại đều là cô đảo bị Tây ước phân cách bao vây. Bởi vậy, khi Sober ở trên cả bản đồ tinh tế nhân loại thong song bố trí ý điều khiển quân đội mỗi nước Tây ước, làm cho hậu cần cuồn cuộn không ngừng ở trên cuộc diện hình thành ưu thế binh lực. Liên quân phỉ minh chỉ có thể đem đông tường bổ tây tường, chỉ có thể đều tự mà chiến. Liền ngay cả quân đồng minh ở áp xa cũng là thật vất vả mới tổ chức lên được một điểm. Loại có lực sử không được, có tiền không thể tiêu, còn cảm giác cũng bị người khác áp đánh, để mỗi một quan chỉ huy quân đồng minh đều cảm thấy nghẹn khuất. Nói lời thật, ở sau khi biết được Hát Tinh ngang nhiên giải tán nghị hội thượng viện phỉ minh, không ít người đều vỗ tay ăn mừng. Quán gạch đứng nhà hàng đều giảm giá ăn mừng, thậm chí có vị thượng tướng quân đồng minh bởi vì kiếm không pháo hoa đã mệnh lệnh hạm đội chính mình bắn pháo chúc mừng. Đối với cái tên này, mọi người đều cười cho qua. Nhưng mà có rất nhiều sự tình không phải lập tức có thể giải quyết sửa đúng. Đáng chùi đít còn phải chùi đít. Mặc cho nước Cộng hòa Bayon đã từ các quân khu lớn rút ra điều không ít hạm đội đến áp xa tập trung, Hát Tinh cũng kế tiếp mở hội nghị yêu cầu quân đồng minh tận lực đẩy nhanh hơn tốc độ chiến bị quân phương chính phủ mỗi nước lại tăng số lượng bộ đội, xây dựng một chi hạm đội quân đồng minh chân chân chính chính. Nhưng cái này dù sao cũng là nước xa, cứu không được lơ u, v quy quy sơ quy quy a gơ a nơ. Hiện tại danh sách hệ thống chỉ huy liên quân đã công bố, Hát Tinh đã tự mình dẫn quân Nam Hạ. Khi các quan binh quân đồng minh vì cái tin tức này mà hưng phấn hoan hô, mọi người cũng rõ ràng, một trận va chạm kịch liệt nhất của nhân loại từ trước tới nay, sẽ bộc phát ở Đông Nam. Nếu có thể lại cấp cho quân đồng minh một điểm thời gian, để nước Cộng hòa Bayon toàn lực phát động lên. Nếu Che Nốt có thể giải quyết xét ve bước bách sao cùng Gia Ban rời khỏi chiến tranh. Nếu các nước thành viên có thể đả thông thông đạo kinh tế, hoàn thành xây dựng quân đồng minh mà Tây ước đã sớm hoàn thành, như vậy, hai bên còn có thể có thế quân bình. Nhưng mà, cái này có thể sao? Bộ chỉ huy quân đồng minh ở trung tâm trung ương yếu tắc, là một khu vực hình lục giác thật lớn. Bốn phía cùng các khu khác của yếu tắc hoàn toàn cách ly. Công tác ở chỗ này đều là tinh anh mỗi nước trải qua tuyển dụng đặc biệt cùng nghiêm khắc thẩm hạch. Mỗi một người thân phận đều bị liệt vào đặc cấp giữ bí mật. Không nói tới người nhà không biết đơn vị bọn họ công tác cùng phiên hiệu bộ đội. Liền ngay cả nguyên bản quân bộ tương ứng mỗi nước, không phải bộ môn chuyên môn phụ trách cũng không thể nghe ngóng sự tình gì liên quan tới bọn họ. Trừ bỏ nhân viên công tác bản bộ đại bản doanh ra, những người khác muốn tiến nhập chỗ này trừ bỏ cần sử dụng thông hành chứng cấp sơ trở lên do đại bản doanh đặc biệt ban cho ra, còn cần trải qua tổng cộng 26 đạo trạm gác phòng vệ nghiêm mật cùng 5 khu cảnh giới không liên hệ với bên ngoài do bộ đội tiến hành phòng vệ cách ly. Trong đại bản doanh bộ chỉ huy có thiết kế khu sinh hoạt độc lập. Cũng có cửa cảng độc lập cùng tuyến xe chuyên phụ trách cung ứng vật tư cùng nhân viên ra vào. Ở dưới tình huống khẩn cấp, phần bộ phận đại bản doanh này có thể cùng chủ thể yếu tắc phân ly trở thành một chiếc mẫu hạm vũ trụ có đầy đủ năng lực hàng không, cũng có lượng lớn chiến cơ vũ trụ cùng năng lực phòng hộ cường đại. Giờ phút này, so với các khu khác của yếu tắc, không khí trong đại bản doanh lộ ra càng thêm ngưng trọng. Từng bóng đèn điện tử màu trắng ẩn ở trong tường, đem hành lang cùng đại sảnh chiếu sáng. Cửa sổ mạn tàu ở hành lang cùng trên đỉnh trần nhà, là nhân công mô phỏng cảnh tượng ngày đêm. Ánh dương ấm áp, bầu trời màu lam, mặt cỏ triền núi rộng lớn mà xanh tươi, cây cối cùng tuyết sơn nguy nga nơi xa, tất cả thoạt nhìn đều là hết sức chân thật, như là tiên cảnh. Nhưng mà, đối với tất cả cái này, mọi người bận rộn đều không để ý tới. Đại sảnh bộ chỉ huy, hàng ngàn màn hình ảo đài khống chế thiên võng trôi nổi giữa không trung. Theo quang tuyến lóe ra, tinh tế độ trên màn hình đang nhanh phóng đại từng chút một, theo dõi chiến hạm ở trên hình ảnh lui tới tuần tra. Trên màn hình thông tấn quan quân quân đồng minh đang báo cáo, số liệu cùng chữ đang cuồn cuộn lên xuống. Thanh âm hệ thống điện tử, tiếng của thông tấn báo lên, tiếng cửa tự động đóng mở, tiếng bước chân, không dứt bên tai. Các thư ký tham mưu bước chân thoăn thoắt, lui tới đi nhanh. Các chủ quản bộ môn làm việc cật lực cũng đã là cực hạn của con người. Còn có lượng lớn nhân viên đến từ đại khu khác của yếu tắc, sau khi trải qua bộ thông hành vệ binh cảnh giới kiểm tra. Sắp đổi bước lên trên xe tự động toàn bộ phong bế, bị trực tiếp đưa đến bộ môn mà bọn họ muốn đi. Không ai có thời gian uống một ly cà phê, cũng không ai có thể đi hơi chút chậm một chút. Duy nhất lộ ra thanh nhàn tự do, hoặc chính là quan chỉ huy hạm đội mỗi nước quân đồng minh đang tụ tụm cùng một chỗ ở đại sảnh bộ chỉ huy. Các quan quân cao cấp này đều là ở sau khi nhận được mệnh lệnh bộ chỉ huy. Vội vàng đến chỗ này. Bọn hắn đứng ở góc sáng sủa, trừ bỏ thỉnh thoảng chào các quan binh đi qua ra, đại bộ phận thời gian đều là thấp giọng nói chuyện. Thỉnh thoảng cũng sẽ nâng cánh tay lên nhìn xem thời gian, lo lắng thong thả bước về phía trước. Bọn họ đang chờ đợi hội nghị cao tầng quân đồng minh kết thúc. Cao tầng liên quân sau khi nghe được tin tức Sô Bơ xuất binh, vội vã đến áp xa, chắc sẽ làm ra quyết định cuối cùng. Mọi người nói bộ chỉ huy sẽ tính thế nào? Một gã trung tướng liên chấm thang si li xe na nai khe hướng một vị thiếu tá tham mưu đi qua chào, ưu tâm lo lắng đem ánh mắt từ đại sảnh bận rộn thu hồi lại, nhìn đồng bạn đứng xung quanh. Nam Hạ tiếp viện Le Giai là khẳng định. Không nói bộ chỉ huy sẽ không bỏ cuộc cơ hội đóng thông đạo Le Giai này, chỉ nói hát tinh các hạ, lại không thể để phỉ quân một mình đối mặt với đại quân Sô Bơ. Một vị trung tướng dáng người khôi ngô bên cạnh nói. Nhưng mà theo binh lực của chúng ta hiện tại, Nam Hạ có thể giải quyết vấn đề gì? Một vị thiếu tướng đậm người cao mày nói. Trung tướng dáng người khôi ngô nói. Cái này tất nhiên là chiến lược. Mặc kệ đánh thành cái dạng gì, có thể giải quyết cái vấn đề gì, thông đạo Le Giai một trận này đều phải đánh. Mặc dù từ ở mặt ngoài xem, binh lực của chúng ta nằm ở tuyệt đối kém thế hơn, nhưng mà, chúng ta dù sao là phè phòng ngự, chỉ cần có thể bảo vệ cho thông đạo trung ương Le Giai, có thể gia tăng áp lực cho sao cùng gia ban. Thủ được sao? Một vị thượng tướng khí chất văn nhã cười lạnh nói. Từ chiến tranh bộc phát đến hiện tại, quyền chủ động chiến lược luôn luôn ở trong tay Sô Bơ. Tây ước chiếm cứ đại bộ phận đường hàng không tinh tế, binh lực điều động tập kết hiệu suất vượt xa so với chúng ta. Đang nói, hắn nhìn quanh bốn phía. Đừng thấy hơn 400 hạm đội cấp A dưới trướng Sô Bơ, giống như là đã dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng mà tôi dám khẳng định, một khi chúng ta toàn lực Nam Hạ ở liên chấm thang Le Giai cùng Sô Bơ triển khai đối quyết, hắn sẽ có càng nhiều hạm đội đầu nhập đến Đông Nam. Luận chuẩn bị, hắn so với chúng ta sung túc hơn nhiều. Thượng tướng Nho Nhã nói, làm cho tướng lãnh mỗi nước ở đây đều là một trận trầm mặc. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 18.1. Tấm màn Đông Nam mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mọi người đều không cách nào phủ nhận khả năng mà thượng tướng này phán đoán. Hoặc là, ở trước khi Đông Nam chưa có trở thành chiến trường chủ, 400 chi hạm đội cấp A chính là vấn đề liên quân phỉ minh trước mắt cần lo lắng. Chỉ khi nào hai bên ở tinh vực Đông Nam hình thành thế đối lập tranh đoạt, như vậy cách trận ngăn chặn chiến này thực khả năng diễn biến thành khu vực mang tính quyết chiến của phỉ minh cùng Tây ước. Ở đây đều là nhân vật tinh anh phỉ minh. Trong trận chiến tranh này, Hát Tinh cùng Sô Bơ từng bước một hạ cờ đi đến hiện tại, bọn hắn ít nhiều đều có thể nhìn ra chút manh mối. Bọn hắn không rõ tính toán của Hát Tinh, mà chỉ từ góc độ tự thân bọn hắn đến xem, hiện tại đem chủ lực không đầy đủ đầu nhập đến Đông Nam cuốn vào một trận quyết chiến chiến lược, xác nhận là có chút khó có thể chấp nhận. Quyết chiến chiến lược bình thường là hai bên giao chiến ở dưới tình huống bất đắc dĩ mà tiến hành. Một loại tình huống là một phương ưu thế đã thu được thời cơ thành thục, nhu cầu cấp bách phát động một kích cuối cùng. Mà một phương kém thế thì bởi vì bị đối phương binh phong chỉ vào mệnh môn cần xoay chuyển càn khôn. Mà một loại tình huống khác chính là hai bên đều cần chiếm yếu điểm chiến lược, ở sau khi lục tục đầu nhập thì bộc phát quyết chiến cuối cùng. Mà chiến cuộc Le Giai thì lại không giống. Từ ở mặt ngoài xem thông đạo Le Giai đóng tựa như yếu tố hình thành thúc đẩy quyết chiến. Nhưng trên sự thật, đối với Bai Ôn vừa mới kinh qua Lý Phật phân liệt cùng giải tán Thượng Viện một loạt biến cố mà nói, nội bộ mâu thuẫn binh lực kém thế cùng thời gian chuẩn bị đối với phong tỏa cùng kiên thủ thông đạo Le Giai không cao, khiến cho phỉ minh hoàn toàn không có chuẩn bị đầy đủ điều kiện quyết chiến. Đối mặt với Sô Bơ chuẩn bị đầy đủ, phỉ minh một khi dốc lực Nam Hạ, như vậy chiến khu Le Giai liền có thể theo chiến cuộc diễn biến biến thành một vũng bùn không rút chân ra được. Chính như Thượng tướng Nho Nhã nói, bất luận là binh lực trước mắt vẫn hậu kỳ đầu nhập, Tây ước đều có ưu thế lớn hơn. Nếu phỉ minh chỉ có một đám liên quân này mà bị Sô Bơ đánh bại, hậu kỳ lại không cách nào điều tập đủ binh lực, thậm chí bị Tây Ước đầu nhập vào lượng lớn để kéo dài chênh lệch, như vậy, chẳng những không thể bức bách sao cùng Gia Ban hai nước rời khỏi chiến tranh, ngược lại có khả năng xuất hiện phản ứng dây chuyền tệ hơn nữa. Chỉ có bỏ cuộc quyết chiến kéo chậm lại mục tiêu chiến lược, lấy không gian đổi thời gian, tận lực kéo dài thời gian xô bơ đà thông thông đạo le dai, hoặc là ở các phương hướng như tinh hà ca tôn phát động phản kích mang tính kiềm chế, mới phù hợp nhất với ít lời Phỉ Minh lúc này. Hiện tại triển khai quyết chiến, xác định quá vội vàng một chút. Quân đồng minh điều tập binh lực so ra kém Tây Ước, binh lực trước mắt lại rơi vào kém thế, lại thêm chuẩn bị trước khi chiến không đủ, một khi chúng ta ở Đông Nam chiến bại, đối với cả Phỉ Minh mà nói, đều là một đả kích chí mạng. Là Tây Ước điều phái binh lực không có chướng ngại, chúng ta lại thực gian nan. Không đả thông mấy thông đạo quan trọng, không thể cùng đối thủ đánh bừa. Trước mắt trong hạm đội quân đồng minh, hạm đội Tây Bắc, Tây Bộ cùng Tây Nam quốc gia đồng minh gần như không có. Lần trước nước Cộng hòa Be Ma phái hạm đội lại đây cũng bởi vì đường hàng không bị ngăn trở mà lui trở về. Một khi chiến cuộc giao tranh, binh lực chúng ta lại cùng không hơn, chỉ bằng Bayon, sợ khó có thể chống đỡ. Nói rất đúng. Huống hồ, hiện tại che nút căn bản không rút tay ra được, Giai An lại cùng Lý Phật mặc chung một quần. Hạm đội bọn họ mặc dù tập kết ở chỗ này, nhưng nhìn bộ dáng cũng những tên nọ thực khó trông cậy vào bọn họ cùng mọi người tề tâm hiệp lực. Nếu Bayon không có phân liệt còn may một điểm, hiện tại ra nhiều chuyện như vậy, mở đánh ở Đông Nam xác định là nóng nảy một chút. Trong lúc này, các tướng quân đều nghị luận. Vì hiện tại binh lực lâm vào kém thế, vậy thì khi nào thì mới có ưu thế? Trung tướng Khôi Ngô hừ lạnh một tiếng cắt đứt các tướng quân nghị luận, hắn khí giận trùng trùng nói. Vấn đề này cũng không phải vừa mới xuất hiện. Nếu trần trừ, cái trận này cũng không cần đánh nữa. Đang nói, hắn liếc xéo nhìn vị thượng tướng nho nhã kia. Ông nói thủ không được, tội thì lại nhận định thủ được. Mặc dù hai bên quân hàm có cao thấp, bất quá dù sao không phải tướng lãnh cùng quốc gia. Nói lên, dưới chứng dẫn lính hạm đội quy mô đều đại khái bằng nhau, bởi vậy tranh luận trở nên không hề cố kỵ. Ông từ khi nào tự cho mình là thượng đế? Thượng tướng nho nhã cười lạnh một tiếng. Thủ được hay không chỉ bằng lời nói sao? Lão tử đương nhiên có căn cứ. Trung tướng Khôi ngẩng cao đầu tiếng lớn nói. Đầu tiên thêm vào 12 chi hạm đội cấp Abion vừa mới đến, hạm đội quân đồng minh chúng ta tổng binh lực đã đạt tới 101 chi. Các tướng quân đều an tĩnh xuống. Nhìn Trung tướng Khôi Ngô, đối với binh lực quân đồng minh trước mắt, mọi người đều rõ như lòng bàn tay. 101 chi hạm đội trong miệng Trung tướng thực tế là 130 chi, chỉ bất quá, dựa theo tiêu chuẩn lực chiến đấu hạm đội cấp A tính toán là 101 chi mà thôi. Trong đó, hạm đội Bayon 46 chi, hạm đội khu Đông 11 chi, hạm đội khu Tây 5 chi. Hạm đội Trung khu 31 chi, khu Bắc 13 chi, khu Nam 8 chi. Trung tướng Khôi Ngô nói tiếp. Chỗ này, hạm đội Bayon nói động là có thể động. Thiên võng là bọn hắn, không cần phải sửa động. Chỗ này lại là bản thổ bọn hắn, cung cấp thuận tiện. Trước kia nội bộ còn có chút vấn đề. Hiện tại Hát Tinh đã một lần nữa nắm trong tay quân đội. Ngược lại là bọn hắn có thể tập kết cùng chiến đấu với tốc độ nhanh nhất. Mặt khác, hạm đội Trung khu cùng khu Đông trước hết tiến hành xây dựng hệ thống chỉ huy cùng cải tạo thiên võng, vật tư cung cấp cũng kém không nhiều lắm, cũng không cần một thời gian quá dài là có thể hoàn thành toàn bộ chuẩn bị trước khi chiến có thể lục tục nam hạ. Hạm đội các chiến khu lớn khác, cho dù thời gian kéo dài một chút, đối với chiến cuộc mà nói cũng đều không phải là không thể chấp nhận. Chúng ta là lục tục nam hạ, Tây Ước cũng không phải 400 chi hạm đội đều có thể tập thể đến. Huống chi, chúng ta còn chiếm cứ ưu thế địa lý. Nếu có thể ăn luôn hạm đội tiền phong Tây Ước, đánh thắng hai trận cho dù là quyết chiến chúng ta cũng có thể có quyền chủ động chiến lược. Liên chấm thang le dai đều có thể dựa vào một số hạm đội kiểu cũ đứng vững sen tôn mãnh công, chúng ta sẽ không thể kiên trì mấy tháng sao? Nếu nói chiến cơ, hiện tại không thừa dịp phỉ quân đóng thông đạo le dai xử lý sao ra ban ở trên đại chiến chiếm cứ chủ động, vậy cái dạng chiến cơ gì mới là chiến cơ? Trung tướng Khôi Ngô cười lạnh nói. Là phải đợi cho hát tinh các hạ bệnh tình trầm trọng nguy hiểm, hay đợi cho mọi người đều bị trắng tay. Cái cơ hội tốt này đều không nắm giữ, vậy chúng ta còn phải đợi tới khi nào nữa? Các tướng quân đều có chút đăm chiêu. Xác định, chính như vị trung tướng này nói trên thế giới này, không có chiến tranh hoàn toàn chuẩn bị tốt. Ưu thế cũng tốt, cơ hội cũng được, đều là đánh ra mà có. Liền giống như một trận chiến phỉ quân trở về le dai nọ, luận binh lực, phỉ quân làm sao có ưu thế gì. Huống hồ, bọn hắn còn cùng phỉ minh khác nhau. Phỉ minh mặc dù có chuẩn bị trước khi chiến không đủ, sau khi chiến tranh bộc phát nội bộ mâu thuẫn hỗn loạn trước mắt ở các phương diện đều rơi vào thế yếu, nhưng dù sao trụ cột còn đó. Tây ước mặc dù thế công như nước. Nhưng ở các đại khu bản đồ tinh tế nhân loại, phỉ minh còn có thể đảm đương được. Mà phỉ quân lại là một chi cô quân. Không có nhiều hậu viện, thậm chí cả hạm đội đều là thu vào mới có. Không lẽ quan chỉ huy bọn hắn trung tướng điền hành kiện, liền không có nghĩ trước nghĩ sau, liền không có làm hết các chuẩn bị. Ở sau khi lấy thông đạo trung ương le dai, liền không nghĩ qua bọn hắn sẽ ở trước quân đồng minh Nam Hạ, sẽ một mình ngăn trở đại quân Sô Bơ. 20 ngày. Trung tướng Khôi Ngô tràn đầy tin tưởng nói. Tôi tin tưởng, phỉ quân ít nhất có thể vì chúng ta tranh vào tay thời gian 20 ngày. Có 20 ngày này quân đồng minh có thể có chuẩn bị sung túc, sau khi Nam Hạ, dựa vào điểm bước nhảy, chúng ta ít nhất có thể lại kiên trì thời gian 3 tháng cũng đủ áp suy sụp sao cùng ra ban. 20 ngày. Các tướng quân hai mặt nhìn nhau dò xét. Nhóm quân đồng minh đầu tiên Nam Hạ, hạm đội Bayon chuẩn bị nhanh nhất cần thời gian 1 tuần. Chỉ cái thời gian 1 tuần này là có hay không, mọi người đáy lòng cũng hoàn toàn tin tưởng. Hiện tại, hắn lại nói phỉ quân có thể kiên trì 20 ngày. Nếu có thể có thời gian 20 ngày mà nói, phỉ minh đã thoát khỏi hội nghị liên minh cản tay ở hát tinh ra mệnh lệnh toàn lực động viên có thể tụ tập lên càng nhiều binh lực. Nhóm bộ đội tiếp viện thứ tư che nốt có thể đầu nhập đến chiến khu Zepke mà bộ đội tập kết trước mắt cũng có thể chuẩn bị đầy đủ. Một trận này là có thể đánh. Nhưng mà, phỉ quân có thể ngăn cản 20 ngày. Ngay tại đáy lòng mọi người đều bắt đầu nóng bỏng hẳn lên, một câu nói của Thượng tướng Nho Nhã, lại làm cho mọi người ở đây rời vào động băng. Đừng có quên, ở Zepke còn có Tam Thượng Du Nhân. Thượng tướng khinh miệt cười. Không nói Tam Thượng Du Nhân dốc lực Nam Hạ cùng Sô Bơ giáp kích le dai, chỉ đơn giản là hắn lấy hành lang si ra tinh vân. Phong tỏa điểm bước nhảy khu 65, chúng ta lại không thể ở trong vòng 20 ngày đến le dai. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 18.2. Tấm màn đông nam mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hạm đội Tam Thượng Du Nhân đến nay gần Thương Lãng Tinh ở sau khi hấp dẫn lực chú ý hạm đội Lý Hồng Võ, chủ lực này đánh bậy một thương. Xuyên qua si ra tinh vân, hướng điểm bước nhảy di động trước mắt đã tiến nhập hành lang dai. Phòng hội nghị Tổng Tham Mưu trưởng Bộ Chỉ huy Liên quân Thượng tướng McKinley chậm rãi buông chiến báo mới thu được, đem ánh mắt hướng về hát tinh. Bộ đội của Chamberlain đang toàn lực ngăn chặn. Cả phòng hội nghị, một mảng tĩnh mịch. Các tướng quân mỗi nước hoặc là chậm rãi lắc đầu, hoặc là than thở vô thanh. Mọi người đều biết tin tức phỉ quân đánh hạ le dai, đồng thời ở phỉ minh biết, Tây ước cũng biết. Hai bên đều đang chiếm lấy thời gian. Lấy tình huống phỉ minh trước mắt, mặc dù không có hội nghị liên minh làm khó dễ, đều không cách nào đuổi kịp ở trước Tây ước, càng huống gì cái hội nghị liên minh này vẫn đang gây tác động. Mặc dù Hát Tinh lấy thủ đoạn lôi đình lập tức giải tán, cường hành thông qua quyết nghị xuất binh Nam Hạ. Nhưng mà, Sô Bơ sớm đã hoàn thành chuẩn bị cùng thiên tài quân sự gia Tam Thượng Du Nhân liên thủ, hiển nhiên càng thêm sắc bén. Đại quân Sô Bơ xuất động quy mô này vượt qua mọi người dự tính. Nếu không phải bộ môn tình báo quân đồng minh trả giá cực lớn có được đến tình báo, bộ chỉ huy lại nhanh chóng căn cứ tình báo làm ra phán đoán, chỉ sợ hạm đội Sô Bơ đến Le Giai, phỉ quân ngốc hồ hồ đi nghênh đón, thất bại như thế nào là mọi người đều có thể biết. Mà Tam Thượng Du Nhân phản ứng cũng cực nhanh. Ở sau khi được tin tức Le Giai biến đổi lớn, Tam Thượng Du Nhân nguyên bản luôn luôn tại phủ cận không vực center cùng hạm đội Chamberlain tác chiến, bỗng nhiên đánh bậy một thương, xoay đầu thẳng đến hạm đội Lý Hồng Võ không vực center, hạm đội siêu cấp Sớt Sơn bố trí ở Lôi Phong Tinh cũng bỗng nhiên xuất hiện, bày ra tư thái chặn đường lui của hạm đội Lý Hồng Võ. Ở dưới tình huống binh lực không đủ, Lý Hồng Võ chỉ có thể lui tới Thương Lãng Tinh để tránh bị trước sau giáp kích. Kết quả, Tam Thượng Du Nhân đồng thời ở tiền phương thẳng bức Thương Lãng Tinh, chủ lực xoay đầu xuyên qua Si Ga Tinh Vân, hướng về phía Hành Lang Giai. Hành Lang Giai là vị trí quan trọng nối giữa đoạn thứ 2 và đoạn thứ 3 đi thông tinh hệ Zke. Bất luận là hướng Đông Nam tiến nhập sao, hay hướng Tây Nam tiến nhập tinh hệ Long Bô An Ban Ca đều cần đi qua chỗ này. Lấy binh lực hạm đội liên hợp ra ban sao trong tay Tam Thượng Du Nhân, cho dù không cách nào ngăn cản quân đồng minh Nam Hạ kéo thêm vài ngày cũng không phải vấn đề gì lớn. Mà quan trọng hơn là Thượng tướng ra ban bóng dáng thấp bé dùng binh hung áp, thói quen đuổi tận giết tuyệt này thực có khả năng lựa chọn tạm thời từ bỏ Zke, ngược lại dẫn chủ lực Nam Hạ Le Giai công chiếm Bermuda, ngăn chặn đường lui phỉ quân. Thằng nhãi con này, Lý Tồn Tín một khi nghĩ đến mập mạp, chính là một bụng tức giận, mắng lớn nói. Nếu hắn có thể ở trước khi lấy Le Giai cùng chúng ta thương lượng nhiều một chút, cần gì lãng phí cái cơ hội tiến quân tốt như vậy. Các tướng quân nhìn nhau cười khổ. Lão Nguyên Soái cái tức giận phát ra này có chút không giảng đạo lý. Lý Nguyên Soái, khi ấy tình thế điểm bước nhảy Newton nguy cấp, chỉ sợ Điền tướng quân cũng không nghĩ đến có thể một nhát đoạt về thông đạo trung ương Le Giai. Thượng tướng Liên chấm thang Si Li Xe Na Nai Ake Hốt Xê Ni lắc đầu nói. Chỉ có thể nói thời cơ không phải do chúng ta nói. Phỉ quân nếu có thể chống đỡ một tháng mà nói, thì chúng ta còn có cơ hội. Thượng tướng Bu Đi Tu Ke vẫn ngẩn ra xuất thần hy lẩm bẩm nói. Bất quá, cũng là cảm giác loại ý tưởng này quá thiên chân, hắn cười tự giễu thở dài. Thượng tướng ở một bên tre núc xa bin chôm sờ khi kiến nghị nói. Kế hiện nay cũng chỉ có đi bước nào xem bước đó. Nếu liên quân không cách nào kịp thời Nam Hạ, liền để phỉ quân rút về tinh hệ Long Bộ. Chủ động từ bỏ thông đạo trung ương Le Giai. Tôi tán thành ý kiến này. Hốt Xê Ni nói. Chủ lực Tam Thượng Du Nhân chiếm điểm bước nhảy ngăn chặn quân đồng minh ta Nam Hạ. Tuy có thể vì Sô Bơ tranh thủ thời gian. Bất quá, cái này cũng cấp cho chúng ta một cơ hội toàn diệt chủ lực này. Hắn hơi hơi hướng thân mình về phía trước. Chỉ cần động tác đủ nhanh, đánh đủ kiên quyết. Hạm đội quân đồng minh chúng ta thêm vào nhóm bộ đội tiếp viện thứ tư che núp. Mặc dù không thể triệt để đánh bại liên quân ra ban sao, cũng có thể ở Zke đánh một đòn nặng. Cứ như vậy từ bỏ thông đạo trung ương Le Giai. Lý Tồn Tín Nguyên Soái không cam lòng trừng mắt, nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng, cùng ánh mắt mọi người một đạo, dừng ở trên thân Hát Tinh một mực yên lặng không lên thanh. Hát Tinh ngồi ở bàn thủ tịch hội nghị, chỉ thấp đầu đem bút ở trên một phần bản đồ tinh tế điện tử vẽ vẽ cái gì đó. Thời gian đích xác khẩn trương một chút. muốn ở thông đạo trung ương le dai ngăn chặn Sober một tháng mà nói áp lực rất lớn. Mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng hát tinh tựa như là cảm nhận được ánh mắt mọi người. Hắn vừa tiếp tục vẽ lên trên bản đồ tinh tế, vừa ngữ khí bình hoãn nói. Bất quá, lấy thực lực phỉ quân cũng không phải là không có khả năng. Hát tinh điểm vào giá đỡ của bản đồ tinh tế để cho nó từ trên mặt bàn dựng lên. Trên bản đồ tinh tế có một khu vực đã bị hắn vẽ thành màu đỏ. Đó là tinh vực rộng lớn từ tinh hệ trung ương Le Dai hướng Tây kéo dài đến bên trong đế quốc Đe Xây Cơ. Lý Tồn Tín ở một bên đột nhiên trừng lớn ánh mắt. Mệnh lệnh hạm đội án theo kế hoạch mà xuất phát. Tôi sẽ thăm tam thượng du nhân tướng quân một chuyến. Ở dưới các tướng quân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú, hát tinh mỉm cười từ từ nói. Không biết đại tướng dẫn binh hạm đội tiền phong Sô Bơ lại sẽ là ai? Không cần. Thân thể mềm mại như bạch dương quỳ gối trên giường lớn mềm mại. Mi lăng lại lần nữa bị mập mạp bắt lấy kéo trở về, cong cái mông rất tròn đấy đà ở dưới công kích như bài sơn đảo hải, phát ra một tiếng rên rỉ không thành âm điệu. Mơ điệu này bị dày nát, giống như tuyến chân châu bị chặt đứt, mà quanh quẩn ở trong phòng. Rốt cuộc ở sau trận bão, dần dần thấp đi, chỉ biến thành một tia rên nhẹ giống như tơ nhện. Không biết qua bao lâu, Mi lăng rốt cuộc từ trong run run rất nhỏ giống như gần chết mà bình phục xuống. Tứ chi thon dài trơn bóng của nàng, giống như bạch tuộc quấn ở trên thân mập mạp. Da thịt trơn bóng như tơ lụa còn lưu lại một chút đỏ ửng. Mập mạp chết tiệt. Mi lăng sóng mắt đong đưa, nhẹ nhàng cắn môi, nhéo thịt ở trên lưng mập mạp. Anh là kẻ biến thái. Mập mạp hàm hậu cười. Một đôi bàn tay ở trên thân thể mềm mại Mi Lăng dao động. Mi Lăng bị đôi tay linh hoạt giống nhau có ma lực kia của mập mạp, phủ cả người ngứa ngáy, nghĩ đến mập mạp vừa rồi mạnh mẽ như không phải con người trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cả người như không có khí lực, nằm ở trên thân mập mạp, cầu xin tha thứ nói. Không được sợ em. Ô! Mập mạp nghe lời thu hồi tay lại, ở trên thân chính mình sờ tới sờ lui. Phì một tiếng, Mi Lăng nhìn không được cười ra tiếng, phong tình vạn trùng liếc mắt mập mạp một cái, bắt lấy tay hắn đặt ở trên thân chính mình. Ôm ngang eo hắn, đem mặt dán ở ngực hắn, nỉ non nói. Mấy giờ rồi? Mập mạp quay đầu nhìn nhìn thời gian. 3 giờ. Anh chết đi. 6 giờ phải tập hợp ở căn cứ thí nghiệm. Mi Lăng nghĩ đến một đêm hoang đường, khuôn mặt hồng hồng thẳng muốn chảy nước. Nguyên bản nàng còn tại phòng thí nghiệm hỗ trợ, lại không biết mập mạp nguyên bản vẫn có vẻ có chút tâm sự trùng trùng phát ra cái thần kinh gì kích động trở về kéo nàng bước đi. Sau đó chính là một đêm triền miên. Mập mạp chết tiệt thể chất cường hãn biến thái. Bình thường cùng bộ đội đặc chủng đối trận đồ thủ cách đấu, liền lấy 1-10 thoải mái liền giống như chơi đùa vậy. Dùng khí lực của gấu, tốc độ của báo, da dày của tê giác cùng sức chịu đựng của lạc đà đến hình dung hắn, một chút đều không khoa trương. Mà một khi hắn đem cái này thi triển ở trên giường, Mi Lăng chỉ cảm thấy cả người bủn rủn vô lực. Vừa rồi những trên cao trào làm cho người ta giống như ở đầu sóng quăng lên quăng xuống mà tê dại, đến bây giờ vẫn còn ăn mòn thân thể nàng. Cái con gấu chó này. Mi Lăng cảm thấy phạm sầu, không biết qua vài giờ nữa, mình có thể khôi phục sức khỏe đi tham gia thí nghiệm bước nhảy không gian mới hay không. Chỉ sợ cho dù đi, bộ dáng của mình cũng có thể làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Ôm Mi Lăng, một đôi tay ở trên thân thể mềm mại trắng bóng của nàng di chuyển mập mạp một trận thích ý. Hắn không biết giờ phút này Mi Lăng là tâm tư ngượng ngùng sợ gặp người, ngược lại, hắn đang vô cùng chờ mong thí nghiệm bước nhảy không gian mới đến. Buổi nói chuyện với bốt quen, làm cho thế cuộc vẫn cực hạn ở trước mắt đã rộng mở trong sáng. giống như là nguyên bản vẫn đi ở bên trong mê cung Tả Xung Hữu Đột lại chung quanh vấp phải trắc trở. Đột nhiên, liền đứng ở trên một tòa núi cao, nhìn xuống mê cung tất cả đều rõ như trong lòng bàn tay. Mập mạp vốn chính là tính cách nhà giàu mới nổi, một khi biết chính mình có được ưu thế mà xô bơ đều không thể tưởng tượng, vương bài nơi tay, nhất thời đắc ý vinh váo, lo lắng sầu lo trước đó đều quẳng lên chín tầng mây. Trong lòng ôm Nguyễn Ngọc ôn hương, mập mạp trong lòng lại giống như máy tính đang hoạt động, nhanh chóng tính toán. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 19.1 Mở ra mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thế cuộc trước mắt, tuy mặt ngoài xem là phỉ quân đối kháng đại quân Sô Bơ tự mình chỉ huy. Nhưng trên thực tế, ở trước khi Sô Bơ đến đe xây cơ, phỉ quân vô luận là ở trên chỉ huy quân sự, trên chiến thuật, trên địa hình, đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phương diện chỉ huy quân sự, lão sư giúp xeo trầm mùn lão luyện thiện bố cục thiết hãm. Nếu như hai bên ngay mặt quyết đấu, điều kiện mà giúp xeo có thể lợi dụng chiến thuật có vẻ hà khắc, khó có thể thong dong bố trí. Nhưng mà, lợi dụng kỹ thuật chiến hạm phân thể của phỉ quân cùng đường hàng không tự do dày đặc như mạng nhện của ma, hắn lại có thể dụ địch ở trong bất đồng thanh sắc, dưới bố cục gió êm sóng lặng. Sau đó phát động một kích trí mệnh. Mà theo các đại di dân tinh Le Giai giải phóng càng ngày càng nhiều quân đội Le Giai đã một lần nữa trở về dưới cờ liên bang. Ở tinh hệ trung ương Le Giai, Mikhailovic vì liên chấm thang bảo lưu lại 3 chi hạm đội cấp A cùng hơn 10 chi hạm đội cấp B cấp cơ trên 100 chi hạm đội cảnh bị hoặc hộ tống cấp E phân tán ở các khu hành chính lớn cùng cảng hàng không. Tuy chiến hạm này đều là tàu chiến kiểu cũ, nhưng mà tàu chiến này tồn tại lại bảo lưu lại một số lớn nhân viên hải quân chiến đấu huấn luyện có tố chất. Còn có tinh hệ tự do, hạm đội Le Giai nguyên dưới trướng Han Pho. Ở Mít dẫn hạm đội công chiếm tinh hệ tự do, Han Pho sau khi đào vong, bộ phận hạm đội này đã cùng hạm đội dưới trướng Mikhailovic hội hợp. Quay về dưới trướng quân liên chấm thang Le Giai. Trước mắt, trải qua chỉnh hợp, hải quân vũ trụ liên chấm thang Le Giai có được 7 chi hạm đội cấp A kiểu cũ, 1 chi hạm đội cấp A kiểu mới cùng một bộ phận hạm đội cấp B cơ. Hạm đội kiểu cũ ở trong chiến tranh đảm nhiệm nhiệm vụ hộ tống phía sau đóng ở di dân tinh. Mà các chiến hạm kiểu mới phân tán ở trong các hạm đội điều động ra xây dựng hạm đội cấp A kiểu mới đều đem nhập vào hàng ngũ phỉ quân. Mặt khác, trong chiến dịch tinh hệ Newton thu được mấy trăm chiếc chiến hạm Tây Ước. Cuối cùng sau khi hoàn thành trang bị cho nhân viên, duy tu cùng tiếp tế tiếp viện, hình thành năng lực tác chiến có 6 chi hạm đội cấp A. Như vậy tính xuống thêm vào 11 chi hạm đội phỉ quân, 8 chi hạm đội mị ảnh, 6 chi hạm đội cấp A trong tay Trương Bằng Trình, 3 chi hạm đội cấp A dưới trướng Đao Lát, 2 chi hạm đội cấp A dưới trướng Bàng Long Kỳ cùng hạm đội Ta Tan Gia, Bu Đi Tu Ve đều có 1 chi quân đồng minh binh lực ở Le Giai đã đạt tới 45 chi hạm đội cấp A. Cho dù loại bỏ 7 chi hạm đội cấp A Le Giai kiểu cũ cùng hạm đội Đao Lát đóng ở tinh hệ Long Bô trong tay rút xeo cũng có được 35 chi hạm đội có thể điều phái. Huống hồ, cái này còn chưa có tính mấu hạm vũ trụ mạt thế vương bài nhất trong tay phỉ quân. Nếu kiên trì nửa tháng, nhóm 10 chiếc mấu hạm vũ trụ mạt thế thứ hai có thể giao tới. Đồng thời khi sản xuất các mẫu hạm này, thuyền viên phỉ quân cảng tự do ma cùng quân bộ che núc trợ giúp chiến cơ cùng phi công đã làm tốt chuẩn bị, sẽ chờ mẫu hạm xuất xưởng liền trực tiếp chuyển lên. Không cần tới thời gian một tuần, bọn họ có thể hoàn thành huấn luyện thích ứng, hình thành sức chiến đấu. Hiện tại phỉ quân có thể nói cường tráng chưa từng có. Mặc dù so với thời điểm hải quân vũ trụ liên chấm thang Le Giai cường thịnh nhất, cũng không thua kém là bao nhiêu. Ở dưới giúp xeo dẫn dắt, chỉ cần có thể nắm chắc cơ hội, lợi dụng tốt chiến thuật của hạm đội tiên phong Sô Bơ đối với phỉ quân trong khoảng thời gian trước đó,

phi thuyền cả thân thể thành hình dạng trước thô sau hẹp, đầu hạm lấy một cái đường cong lưu loát áp xuống, ở phía dưới đầu hạm nhô ra, làm cho cả chiếc phi thuyền cho dù ở dưới trạng thái yên lặng, thoạt nhìn cũng giống như đang phi hành về phía trước. Hạm kiều phi thuyền ở phần đuôi, hạm kiều cao 6 tầng dưới rộng trên hẹp hình thang bất quy tắc. Phần bung cùng hạm kiều trên thân hạm rậm rạp ra đa, máy dò xét, máy xem xét, máy thu thập số liệu cùng các bộ phận thiết bị điện tử bên ngoài khác, làm cho người ta vừa thấy có thể biết đây là một chiếc phi thuyền nghiên cứu khoa học cực kỳ chuyên nghiệp. Mà phần đáy phi thuyền lại là 4 máy nối tiếp. Gắn chặt với máy nối tiếp là một chiếc phi thuyền loại nhỏ hình thoi màu bạc. Mập mạp mỉm cười. Hắn biết chiếc phi thuyền do phi thuyền nghiên cứu khoa học mang theo này, so với chiến cơ vũ trụ lớn hơn không bao nhiêu, chính là phi thuyền bước nhảy trong lần thí nghiệm này do chính mình điều khiển. Phía sau truyền đến một trận bước chân cơ giáp đi vội cùng tiếng động cơ xe phi hành. Mập mạp, Mi Lăng, Bốt Quen cùng nhóm tiểu tổ khoa học gia nghiên cứu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy liên tiếp mấy đoàn xe ở dưới cơ giáp hộ vệ đi vào sân bay, dọc theo quốc lộ sân bay ướp sũng, hướng bên này nhanh như điện chớp mà đến. Xe phi hành phái dưới tuôn ra dòng phí lưu cuồn cuộn gào thét, lá rụng cùng cỏ cây bên đường ở trong gió mà bay lên. Đoàn xe ở bên cạnh cơ khố vững vàng dừng lại. Một chiếc xe phi hành đi trước cửa xe tự động mở lên, một lão quân nhân mái tóc xám trắng đi xuống xe, đứng ở trước mặt mập mạp. Thượng tướng Mikhailovich. Người bên cạnh kinh hô một tiếng. Thượng tướng. Mập mạp nhanh nghiêm cúi chào. Mẹ nó chứ, cậu cũng là thượng tướng mà. Mikhailovich liếc xéo nhìn mập mạp. Hùng hùng hổ hổ hoàn lễ, trên mặt lại nhìn không được nở rộ ra nụ cười. Hắn tiến lên một bước cho mập mạp một cái ôm có lực. Bất quá tôi phải thừa nhận tiểu tử cậu làm thật xinh đẹp. Cừu phun nước miếng vào tôi coi như đã trả xong. Một già một trẻ dùng sức ôm chặt. La Vi ô cùng quan lớn chính phủ tướng lính quân bộ liên can lục tục đi xuống xe phi hành đều mỉm cười nhìn hai gã quân nhân le dai này. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 19.2 Mở ra mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mikhailovich tuy so với trước kia thoạt nhìn già nua tiều tụy hơn rất nhiều, nhưng mà khi hắn đứng ở trước mặt vẫn như cũ là thượng tướng liên chấm thang le dai làm bằng sắt kia, uy phong lấm lấm, không giận tự uy. Mà mập mạp thì giống như vĩnh viễn là bộ dáng hàm hậu thành thật nọ, một mập mạp cả người lẫn vật đều vô hại. Nhưng hai người này cũng là hai đại trung tâm quân đội chính quy liên chấm thang le dai. Thời điểm Mikhailovich còn chưa có già đi, mập mạp đã trưởng thành lên. Ở trong chiến dịch le dai không lâu trước đó, hai người ở dưới tình huống không có một câu đối thoại, liền hoàn thành một lần phối hợp ăn ý. Mập mạp tập kích bất ngờ Bermuda đánh bại liên quân Tây Ước. Mikhailovich xem xét thời thế quyết định thật nhanh, bắt lấy thời cơ ngàn năm khó gặp này phát động khởi nghĩa. Cùng nhấc lên gió lúc thổi quét liên chấm thang le dai. Một già một trẻ này chứng minh chiến tranh vệ quốc 5 năm đến nay, liên chấm thang le dai chẳng những không có ngã xuống, ngược lại càng thêm kiên cường. La Vi O bước đi đến bên cạnh Mikhailovich cùng mập mạp, ngửa đầu nhìn phi thuyền màu trắng bạc, hăng hái lôi kéo tay hai người. Đi, lên thuyền. 6 giờ đúng, 60 lục cơ chiến cơ cùng 8 chiếc khu trục hạm ở dưới bộ đội cảnh vệ trên mặt đất nhìn theo. Dẫn đầu từ 4 phía lên không. Tiếng gầm rú động cơ phản lực thật lớn điếc cả tai. Ngay sau đó, phi thuyền vũ trụ màu trắng bạc chở đám người tổng thống La Vio cũng bay lên trời. Phi thuyền ở dưới lục cơ chiến cơ cùng 8 chiếc khu trục hạm hộ vệ chậm rãi đi lên. Sau khi lục cơ chiến cơ trở về địa điểm xuất phát, phi thuyền thí nghiệm thoát ly tầng khí quyển tự do cùng 8 chiếc khu trục hạm một đảo, sau khi cùng một chi hạm đội cấp bơ chờ ở trong vũ trụ hội hợp, đi tới chòm sao Ây Bồ cách đường hàng không Mi Lốt Tinh 5 đoạn bước nhảy. 9 giờ 40 sáng, phi thuyền đến chòm sao Ây Bồ. Đây là chúng ta thí nghiệm điểm bước nhảy không gian. Bên cửa sổ mạn tàu phi thuyền, La Vio cùng Mikhailovic nhìn mảng tinh không tối như mực ngoài cửa sổ, một chút hồ quang nửa vòng tròn màu lam như ẩn như hiện đều có chút xuất thần. Đúng. Đứng ở bên cạnh bốt quen nói. Đây là một cái điểm bước nhảy không gian cấp E. Đi thông hàng tinh hệ công cộng ơ. 384. Tinh hệ 384 không có điểm bước nhảy không gian khác, trừ bỏ một cái tinh cầu đã ở 500 năm trước khô kiệt tài nguyên ra, cũng chỉ có một cái tuyến du lịch ngắm cảnh vũ trụ liên chấm thang khai phá cùng với một cái trạm không gian cho du khách đã bởi vì chiến tranh bùng nổ mà bỏ hoang. Phương diện an toàn của thí nghiệm. Trên gương mặt gầy yếu tràn đầy nếp nhăn của La Vio tràn ngập lo lắng. Hắn lý giải lý do mập mạp kiên trì tự mình thực nghiệm. Nhưng mà, hiện tại trên thân mập mạp, lại gắn bó toàn bộ tương lai liên chấm thang le dai. Nếu không có an toàn tuyệt đối, hắn thà rằng kéo dài thí nghiệm không kỳ hạn. Theo La Vio nói, Mikhailovic cùng quan lớn chính phủ quân đội ở đây đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt đưa về phía bốt quen. Trên kỹ thuật không có vấn đề. Bốt quen hơi hơi nhíu mày lại. Nếu muốn nói có cái nguy hiểm gì mà nói, đó là chúng ta không thể biết đầu bên kia của điểm bước nhảy không gian, là ở chỗ nào, sẽ xuất hiện cái gì. Vũ trụ thật sự quá thâm ảo. La Vio lo lắng nhìn Mikhailovic. Trong trầm mặc, Mikhailovic như là tự trả lời. Ngay từ đầu tôi chỉ biết, người này chán ghét chiến tranh. Có thể đi đến một bước như hôm nay đều là bị chúng ta bước mà ra. Dưới chân truyền đến một trận chấn động rất nhỏ. Phi thuyền hình thoi màu bạc giống như chiến cơ vũ trụ siêu lớn, lắc lư cánh, chậm rãi di động đến vị trí song song cửa sổ mạn tàu hạm kiều. Ở dưới cả hạm đội trên vạn quan binh le dai nhìn chăm chú, mập mạp kính lễ. Lập tức thôi động cần điều khiển phi thuyền thí nghiệm, ở trong hư không kéo ra một đạo đường cong màu lam, hướng điểm bước nhảy không gian bay đi. Trong phòng khống chế hạm kiều, lặng ngắt như tờ. Chỉ có thanh âm bằng phẳng của Mikhailovic đang quanh quẩn. Giờ khắc này có lẽ là một khắc hắn cao hứng nhất trong mấy năm qua. So với chiến tranh, hắn càng nguyện ý điều khiển phi thuyền, đi truy tìm dấu chân cha mẹ, đi vì loài người tìm kiếm một con đường mới. Với hắn mà nói, hoàn thành lần thí nghiệm này, so với hắn trước đó thắng được một hồi chiến dịch nào, đều càng đáng giá kiêu ngạo hơn nhiều. Bước nhảy chuẩn bị xong các dụng cụ theo dõi công tác bình thường, phi thuyền thí nghiệm thỉnh cầu thực hiện bước nhảy. Trước đài khống chế, một vị nghiên cứu viên lớn tiếng báo cáo. Mikhailovic quay đầu, hướng La Vio cười. Để hắn đi đi. 22 năm trước, cha mẹ hắn vì thế mà dâng ra sinh mệnh. Mà hắn cũng bởi vậy mà thành cô nhi. 22 năm sau, ai cũng không có quyền lợi đi ngăn cản hắn. La Vio thoải mái bước đi đến trước đài khống chế, cầm lấy máy truyền thanh. Mập mạp. Hả? Chuẩn bị tốt chưa? Có chút khẩn trương, bất quá, không có vấn đề. Vậy thì đi đi. Chúng tôi xem cậu. Rõ ràng. Đếm ngược 10 giây. Trước đài khống chế, Mi Lăng khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. 10. 9. Những tiếng đếm ngược thanh thúy, làm cho không khí cả chi hạm đội, lập tức khẩn trương đến cực điểm. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt vào trên màn hình quan sát. Chiếc phi thuyền thí nghiệm màu bạc đang chậm rãi tiếp cận vào điểm bước nhảy không gian. 4, 3, 2, 1. Bước nhảy. Theo Mi Lăng đếm ngược chấm dứt, phi thuyền màu bạc máy đẩy phần đuôi chợt sáng ngời. Lưu quang màu lam thật lớn ở ngắn ngủi đình trệ thẳng tắp phun ra. Phi thuyền mạnh vọt vào điểm bước nhảy không gian chỉ chợt lóe, liền biến mất ở trong hư không. Tốc độ bình thường. Hạm thể kết cấu chịu lực bình thường. Dụng cụ công tác bình thường. Trước đài khống chế, các nghiên cứu viên tiếng báo cáo liên tiếp. Bỗng nhiên, Mi Lăng vui mừng kêu lên. Giám sát được lực trường không gian vạn vẹo, phi thuyền tiến vào thông đạo bước nhảy. Ô một tiếng, tất cả mọi người vây quanh đi lên. Rất nhiều nghiên cứu viên đã không thể khống chế cảm xúc chính mình, bọn họ đưa tay gắt gao nắm lấy đồng bạn bên cạnh mình, vừa vui mừng, vừa khẩn trương. Giám sát được lực trường không gian vạn vẹo, chứng minh phi thuyền đã tiến nhập thông đạo bước nhảy. Cái này ở trên lịch sử nhân loại, là lần đầu tiên ở dưới tình huống thực hiện bước nhảy bình thường, giám sát được lực trường. Cái này chứng minh, mô hình nghiệm của bốt quen thí hoàn toàn chính xác. Ở trong máy tính thí nghiệm, cuối cùng có thể thông qua lực trường. Như vậy, hiện thực thì sao? Mỗi người đều ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm màn hình cùng một đám dụng cụ giám sát trên đài khống chế, chỉ cảm thấy tim đều muốn nhảy ra ngoài. 10 giây, phóng thích vệ tinh chuyển tiếp tín hiệu số 1. 20 giây, phóng thích vệ tinh thu thập số liệu số 1, phóng thích vệ tinh giám sát lực trường. 30 giây, thí nghiệm theo quang điểm di động trên màn hình kia mà tiến hành đâu vào đấy. Thông qua mô hình đã cùng phi thuyền màu bạc đồng bộ, một cái đường cong vặn vẹo cấu thành một cái thông đạo xoay tròn. 3B, hơn A, Quy, Quy, U, T, 26 giây trong phòng khống chế, không khí trở nên càng thêm khẩn trương hẳn lên. Đây là thời gian bước nhảy bình thường nên chấm dứt, mà phi thuyền thí nghiệm, giờ phút này lại còn di chuyển ở trong thông đạo. Đường cong cấu thành thông đạo ở trên màn hình quay cuồng, đong đưa. Ai cũng không biết thông đạo sẽ kéo dài đến nơi nào. 6 phút 16 giây theo một đạo đường cong màu đỏ xuất hiện ở trên màn hình, bốt quen, Mi Lăng cùng toàn bộ nghiên cứu viên đều đứng bật lên, ngưng thần nín thở. Quang điểm xuyên qua đường đỏ cuối cùng, đồng thời trước đài khống chế cũng vang lên thanh âm của nghiên cứu viên. Lực trường dao động biến mất, phóng thích máy xem xét không gian, phóng thích vệ tinh theo dõi, phóng thích vệ tinh chuyển tiếp tín hiệu, phóng thích vệ tinh dò xét dẫn lực tính toán tọa độ. Mọi người đều ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình chủ trước đài khống chế. Thời gian một giây trôi qua. Xác định tọa độ còn đang khẩn trương tiến hành, mà trên màn hình chủ vẫn là tối đen một mảng. Tim đập càng lúc càng nhanh. Rất nhiều nghiên cứu viên đều kìm lòng không được hai tay nắm lấy nhau, hoặc chắp tay ở trước ngực cầu nguyện. Rốt cuộc, một cái quang điểm xuất hiện ở trên màn hình. Sau một lát, quang điểm di tản ra. Một hành tinh màu nâu cùng một cái vành đai tinh vân màu tím đầu tiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngay sau đó, công tác tính toán tọa độ hoàn thành, quang điểm đại biểu cho phi thuyền thí nghiệm màu bạc, xuất hiện ở trung ương bản đồ tinh hệ rầm rạp. Trong phòng khống chế, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người biết, đó là một cái tinh hệ ở gần tọa độ nhất. Một cái tinh vực này, cách nơi này 12 vạn năm ánh sáng, không có đường hàng không, nhân loại chưa bao giờ đặt chân. Thành công sao? Một vị quan viên chính phủ lẩm bẩm. Không ai nói chuyện, mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh từ vệ tinh theo dõi thoát ly phi thuyền thí nghiệm truyền phát lại. Rốt cuộc, chiếc phi thuyền màu bạc giống như chiến cơ nọ, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nó xuyên qua một đảo vành đai tinh mang mỏng manh, mù sương, ở tinh không lấp lánh, quay cuồng một cái, tự do bay cao. Đây là một mảng tinh không chúng ta chưa bao giờ đặt chân qua. Chúng ta đã mở ra cấm khu thượng đế. Theo một thanh âm này, phòng chỉ huy tiếng hoan hô như sấm dậy. Các nghiên cứu viên quên mình ôm cùng một chỗ, Lavio cùng Mikhailovic kích động vỗ tay hoan nghênh chúc mừng, mà các quan viên chính phủ cùng quân bộ phía sau sớm đã nhảy dựng lên cả chiếc phi thuyền, một mảng sôi trào. Trên màn hình chủ thật lớn trước đài khống chế, ánh mắt mập mạp, lóe hào quang trong suốt. 3-3 mụ mụ, con đến đây. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 20. Một bổng đón đầu. Tháng 2 năm 2064, thế cuộc chiến tranh theo Phỉ Minh cùng Tây Ước hai bên vòng qua tinh vực Đông Nam liên tiếp làm ra những điều phái sắp xếp làm cho người ta không kịp nhìn rõ, mà trở nên càng thêm khó đoán. Từ năm 2059 Gacha Lan xâm nhập liên chấm thang Le Giai, tinh vực Đông Nam đã một lần là tiêu điểm mọi người toàn vũ trụ quan tâm chú ý. Chiến tranh ở chỗ này bộc phát, hai đại liên minh quân sự bởi vì trận chiến sự này mà ở hội nghị tối cao nhân loại mà đấu võ mồm, các nước thành viên của Tây Ước cùng Phỉ Minh ở một bên cũng kiếm dương nỏ trương. Tâm tình khi đó cùng giờ phút này là hoàn toàn không giống nhau. Mọi người khi ấy chỉ là ở sau khi trà dư tửu hậu thì nghị luận. Có bởi vì Gacha Lan đế quốc hung ác lắc đầu, có bởi vì liên chấm thang Le Giai cuối cùng ở mi lúc đứng ổn bước chân mà trầm trồ khen ngợi. Đại đa số mọi người đều nhìn không tới ý nghĩa sau lưng trận chiến tranh này. Ai cũng không cách nào đem chiến tranh giữa hai nước nhỏ cách hàng vạn, thậm chí mấy trăm vạn năm ánh sáng cùng sinh hoạt chính mình liên hệ lên. Nhoáng lên một cách nhiều năm trôi qua, khi mọi người lại lần nữa đem ánh mắt tụ tập ở tinh vực Đông Nam, mới phát hiện sinh hoạt chính mình đã ở trong bất chi bất giác, bởi vì bộc phát một trận chiến sự vào năm 2059 nọ, mà cải biến đi rất nhiều. Chiến hỏa sớm đã khuyết tán đến cả bản đồ tinh tế nhân loại. Thành thị phồn hoa năm ấy đã biến thành hoang tàn. Trên ngã tư đường thành thị nguyên bản ngăn nắp sạch sẽ, trừ bỏ cây cối ở trong lửa lớn thiêu thành cháy đen, phân tán trên bụi đất, ngoài từng khối bùn đất, gạch đá cùng thủy tinh vỡ nát ra, cũng chỉ có mặt đất hỗn tạp máu đen cùng nước bùn. Trong không khí tựa như vĩnh viễn đều có một cỗ hôi thối rời không đi. Gió nóng mùa hạ hoặc gió tuyết mùa đông, sau khi phất qua thành thì thổi lên, không hề là quần áo cùng mái tóc của các cô gái hiểu điệu bay múa, cũng không là tiếng cười vui khanh khách của mấy đứa nhỏ ném tuyết. Mỗi một tòa thành thì bị chiến hỏa bao phủ, đều ở trong gió vang lên tiếng thút thít giống nhau. Đó là thanh âm của gió, cũng là thanh âm mọi người quần áo lam bị cái đói bức bách. Mặc dù là thành thị này không có chịu qua chiến hỏa, cũng đã theo chiến tranh tiến hành mà ngày càng đi xuống. Rất nhiều quốc gia đều bởi vì chiến tranh mà bộc phát kinh tế đại tiêu điều. Vật giá bay cao, sinh nhu yếu phẩm hoặc thiếu, công xưởng đóng cửa, công nhân thất nghiệp. Mọi người ở năm 2059 hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tất cả, chỉ tốn thời gian thực ngắn, liền đi tới bên thân bọn họ. Không biết bắt đầu từ lúc nào trong nhà tất cả có thể bán đều đã bán. Không biết bắt đầu từ lúc nào bọn họ đã bắt đầu cuộc sống mỗi ngày vì sinh tồn mà bôn ba. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào một khối năng lượng tiêu chuẩn đã tăng giá đến bọn họ vất vả cần cù công tác nửa năm cũng mua không nổi. Những người già ở điểm cứu tế sắp đổi lính thực vật. Những người trung niên rời khỏi phòng làm việc rộng mở sáng ngời, ở dưới công xưởng ngầm ánh đèn hôn ám mỗi ngày công tác 14 giờ. Các thanh niên bị đoạt đi lý tưởng bản thân, bước ra cửa giảng đường, bước trên chiến trường. Khi bọn họ ở trên chiến trường khói thuốc súng mù mịt tiếng giết chấn trời vĩnh viễn nhắm mắt lại, rất nhiều người trong bọn họ còn chỉ là một đứa nhỏ cái gì cũng đều chưa kinh nghiệm qua. Toàn bộ tất cả đều vây ở trong chiến tranh. Khi trong cuộc sống chỉ tồn tại một loại kỳ vọng giống nhau, chỉ tồn tại một chuyện đáng giá quan tâm chú ý, có thể nghĩ ở mùa xuân đầu năm 2064 này có bao nhiêu ánh mắt người ta tập trung ở tại tinh vực Đông Nam. Bất luận là dân chúng Tây Ước hay Phỉ Minh, mỗi ngày đều canh giữ ở trước TV quan tâm chú ý tới một chiến khu mặc dù xa xôi. Giờ phút này lại ở trong cảm nhận của bọn họ so với chiến tranh ở trước cửa nhà còn quan trọng hơn. Những năm chiến tranh đã đủ để dân chúng bình thường không hiểu quân sự nhất trở thành những chuyên gia nói tới chiến cuộc đến đạo lý rõ ràng. Mặc dù bọn họ rất nhiều quan điểm ở trong mắt nhà quân sự chân chính chỉ là một đám hồ đầu ngu ngốc mà thôi, nhưng mọi người cũng không thể không thừa nhận cái đám dân chúng này có một điểm nhìn xem phi thường rõ ràng thấu triệt. Đó phải là bất luận chiến khu Bắc Bộ, chiến khu Nam Bộ hay chiến khu Tây Bộ đánh như thế nào, trận chiến tranh này địa phương quan trọng nhất vẫn ở giữa Vina cùng Bayon hai nước lớn siêu cấp này. Vẫn ở giữa nước Cộng hòa Che Nốt, nước Cộng hòa Sai An cùng đế quốc Sao, Gia Ban đế quốc, liên chấm thang Naga. Nếu không nên nói có một điểm là bộ quốc phòng mỗi nước, danh tướng đại bản doanh quân bộ các tham mưu sau khi trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc, cũng cùng dân chúng bình thường có cái nhìn nhất trí kinh nhân mà nói, vậy thì không nghi ngờ là tinh vực Đông Nam. Cái liên chấm thang le dai quốc gia loại nhỏ cũng không nổi tiếng này, ở trong trận chiến sự này có tác dụng vô cùng quan trọng. Nếu hoán làm vài năm trước kia, mọi người đối với quốc gia này ấn tượng, hoặc cũng chỉ là một nơi bắt đầu chiến tranh, một quốc gia cùng đế quốc Gachalan đánh cho không thể tách ra mà thôi. Mọi người khi ấy chưa từng nghĩ đến qua quốc gia này có thể ở trong chiến tranh kiên trì một thời gian dài như vậy, hoặc là nói, mọi người đối với cái này cũng không quan tâm. Dù sao, liên chấm thang le dai cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Trừ bỏ một ít người đến qua quốc gia này du lịch đối với phong thổ dân tình quốc gia này có chút ấn tượng ra, những người khác nhiều nhất chỉ nhìn ở trên bản đồ tinh tế ở góc Đông Nam ba tinh vực. Năm tinh hệ cùng 12 di dân tinh tạo thành một điểm sáng. Bọn họ không biết Tổng thống liên chấm thang Le Giai là ai, không biết Le Giai có danh tướng nào, không biết màu sắc quân phục quốc gia này, càng không biết quốc gia này ở trong chiến tranh lâu dài đã phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ quan tâm chú ý quốc gia chính mình, chỉ quan tâm chú ý hát tinh Bayon, Soberbina, Tam Thượng Du Nhân Gia Ban, Ban Ninh Naga cùng Lý Phật, Cham Be Linh nhân vật như vậy. Nhưng mà theo tiến trình chiến tranh, bọn họ phát hiện chính mình không biết vì cái gì đã đem ánh mắt nhìn thẳng tới liên chấm thang Le Giai. Bọn họ đã biết rất nhiều chiến dịch của nước nhỏ bị mấy nước lớn Tây ước luôn phiên công kích này, đã biết Hoàng đế Gachalan bị bắt, đã biết Le Giai chính biến cùng Tổng thống Hamilton tự sát. Đã biết điền hành kiện học sinh của giúp xeo, cũng biết chi phỉ quân ngang trời suốt thế nọ. Bánh xe chiến tranh tựa như bất luận đi tới nơi nào đều cùng liên chấm thang Le Giai thoát không khỏi quan hệ. Che Nốt cũng tốt, Bayon cũng thế, trung tâm phỉ minh thế mà ở trong bất chi bất giác giữa đã chuyển qua trên thân chi bộ đội dân binh được xưng là phỉ quân nọ. Rất nhiều người còn không biết phỉ quân ở tinh hệ Zke Che Nốt làm ra cái gì, đối với một đêm đẫm máu phát sinh ở thủ đô Hayfen Bayon nọ cùng với tuyển cử tổng thống nhiều trắc trở, cũng không quá hiểu biết. Nhưng cái này cũng không trở ngại bọn họ biết hát tinh cùng Lý Tồn Tín hai vị nguyên soái lực cử đối với phỉ quân, lại càng không trở ngại bọn họ được tin tức Le Giai đại thắng, Sô Bơ Nam Hạ. Chiến tranh ở vào thời điểm này lại cuốn tới. Nguyên nhân hai bên binh phong va chạm vẫn vì tranh đoạt thông đạo trung ương Le Giai. Nhưng cùng Gachalan xâm nhập liên chấm thang Le Giai thì không giống nhau, là một lần này hướng Le Giai tiến phát là Sô Bơ mang theo liên quân Tây ước. Mà ngăn ở trước mặt Sô Bơ vẫn là phỉ quân. Cùng với hát tinh không tiếc giải tán hội nghị liên minh thượng viện cường hành thông qua quyết nghị Nam Hạ dẫn dắt liên quân phỉ minh. Hai bên đánh cờ ở lúc này cho dù là một kẻ ngốc đều có thể nhìn xem rất rõ ràng. Đó sẽ là một trận quyết chiến lớn. Ai cũng ngăn cản không được một trận chiến sự này bộc phát. Hạm đội phỉ minh cùng Tây ước không đếm xuể, sẽ giống như hai đàn trâu được nổi giận thẳng tắp đâm hướng đối phương, dùng những cây sừng bén nhọn đâm hướng thân thể đối thủ thẳng đến máu tươi bắn ra. Chiến đấu một khi bắt đầu sẽ không thể kết thúc. Hai bên sẽ tận toàn lực đầu nhập toàn bộ binh lực có thể tập kết lên. Thẳng đến trong hai bên có một bên dùng tận lực mà ngã xuống. Hoặc là người Tây ước đả thông thông đạo trung ương Le Giai, Bắc Thượng thổi quét Che Nốt, hoặc là để người che núc xử lý sao cùng gia ban bức bách hai quốc gia dã tâm bừng bừng này rời khỏi chiến tranh. Mặc dù ở chiến khu trung ương, hạm đội đế quốc Bina đã đánh vào bản thổ Bion, liên chấm thang Naga cùng nước Cộng hòa Sai ăn chiến đấu cũng tiến vào giai đoạn cao trào. Nhưng mỗi một tướng quân tham mưu ở trước xa bàn điện tử thôi diễn phân tích, mỗi một bình dân bình thường ở trên bàn rượu lớn tiếng ồn ào đều nhận định trung tâm cuồng phong, ngay tại liên chấm thang Le Sai. Cái trận chiến dịch này là quyết định vận mệnh, là tất nhiên của thế cuộc một đường đi đến hiện tại, không lấy bất luận ý chí kẻ nào mà di chuyển được. Ai thắng kẻ đó liền chiếm cứ quyền chủ động. Đánh đi! Chiến tranh tiến hành đến hiện tại cũng phải có một trận lớn như vậy. Mọi người đối với ngươi đến ta đi chiến đấu nhùng nhằng đã buồn chán, cứ qua ngày ở dưới những ngày tháng không thấy ánh mặt trời này, chẳng thà để cho mây đen đầy trời nọ ở sau sấm vang chớp giật mưa gió điên cuồng kinh thiên động địa, lộ ra một tia ánh sáng. Những ngày áp lực đã mau làm cho người ta bị bức đến phát điên. Cứ như thế này kéo đi xuống, đến cuối cùng không cần đánh cũng suy sụp. Nếu lãnh tụ liên minh quân sự hai nước lớn đều đã cuồn cuộn sắn lên tay áo mà lên trận địa, các tiểu đệ sớm đã giết đến đỏ mắt còn có cái gì để do dự. Không nói ở Le Dai xa xôi, cho dù là ở trước cửa nhà mình đánh một trận này cũng là vui vẻ, ai phải sợ ai, hắn con mẹ nó là con cháu. Ý tưởng như vậy không chỉ ở trong dân chúng bình thường tồn tại, ở cao tầng mỗi nước cũng phổ biến tồn tại. Ở dưới tình huống quan hệ đến thắng bại hai đại liên minh, bất luận là nước thành viên Tây Ước hay là nước thành viên Phỉ Minh đều toàn bộ động viên lên. Sau khi đại quân Sô Bơ xuất phát, Bộ Chỉ huy Liên quân Tây Ước chỉ lệnh điều phái đã hạ đạt tới các thành viên. Mà ở sau khi Hát Tinh giải tán hội nghị Liên Hợp Thượng viện Phỉ Minh đại biểu Hạ viện mỗi nước, đã hướng trong nước truyền lại một tin tức với câu từ nghiêm túc. Mệnh lệnh chinh điều quân của Hát Tinh tuyệt đối không phải nói đùa. Ở thời đại này, không có quốc gia nào có thể thoát ly liên minh quân sự của mình tác chiến. Nhất là đối với chiến khu nước thành viên khác bên ngoài Đông Nam cùng Trung Bộ mà nói, lại cũng là như thế. Tây Ước cũng tốt, Phỉ Minh cũng vậy, nước thành viên chủ yếu đều tập trung ở Trung Bộ cùng Đông Bộ, khu khác đại bộ phận đều là quốc gia loại trung nhỏ, ngẫu nhiên có mấy nước lớn thực lực mạnh một chút, cũng bị quốc gia bên cạnh kiềm chế quá nửa, thế lực hai bên cài răng lược đan chéo nhau. Đánh cho có náo nhiệt cũng không hữu dụng. Một khi chờ bộ phận Trung Bộ cùng Đông ra thắng bại, hướng bên này thổi một hơi, hướng gió đều biến chuyển. Đều đứng ở trên thuyền cũng chỉ có thể đồng tâm cộng sức. Nước Cộng hòa Bion cùng đế quốc Bina có thể ở ban đầu khi chiến tranh bộc phát bảo tồn thực lực, quốc gia khác thì không thể được. Nhưng đến lúc này đáng xuất ra đến phải xuất ra. Trong lúc nhất thời trên đường hàng không tinh tế chiến hạm dày đặc trận doanh hai bên mạch nước ngầm phun trào. Đêm ngày 8 tháng 2 Thượng tướng Liên chấm thang Nagala Villa Ban Ninh, dẫn hạm đội tiền phong Tây Ước đến đế quốc Đe Xây Cơ cùng hạm đội liên quân Tây Ước trú đóng ở Đe Xây Cơ phối hợp, tổng binh lực đạt 60 chi hạm đội cấp A. Cùng ngày, đường hàng không Tây Nam Đe Xây Cơ tinh hệ công cộng Abama Lick xuất hiện lượng lớn hạm đội quân đồng minh. Ở hạm đội từ chiến hạm Bion cùng che nút tạo thành này bỗng nhiên công kích, hạm đội Tây Ước phụ trách bảo vệ đường hàng không thương vong thảm trọng, bị bắt hướng Đe Xây Cơ lui lại. Công cộng tinh hệ cùng đường hàng không ven đường rơi vào trong tay Phỉ Minh. Ngày 9 tháng 2, Ban Ninh vừa tỉnh giấc thì nhận được chiến báo quan hệ đến tinh hệ công cộng A3, còn chưa kịp đến bộ chỉ huy lâm thời, đã thu đến một tin tức khác làm cho hắn tức giận, đồng thời cũng để cả thế giới chấn kinh. 6 chi hạm đội Đe Xây Cơ cùng 6 chi hạm đội liên quân Tây Ước trú đóng ở tinh hệ Me Tiếp Tây Nam Đe Xây Cơ ở sau khi đuổi tới tinh hệ A3 tiếp viện, gặp được hạm đội Phỉ quân tập kích. Toàn quân bị diệt,